kẻ chết là ngươi mới đúng. Bây giờ ta sẽ lấy thần cách ra khỏi cơ thể ngươi trả lại cho tam đệ của ta. Choang. Trường thương của Thái Dương Thần với trường kiếm linh hồn của Ca Đức chạm vào nhau. Ca Đức bị lực lượng hùng mạnh của trường thương đánh văng ra sau. Hắn vội vàng ổn định lại cơ thể trên không. Ăn một thương của Thái Dương Thần, trong lòng Ca Đức mới âm thầm sợ, vừa bước vào bậc 8 là ma mới nên Ca Đức quá hưng phấn quên mất Thái Dương Thần là con ma của thành tinh đang ngồi trên chiến xa. Sau khi dùng kiếm cứng đối cứng với một thương của Thái Dương Thần, Ca Đức bị thiệt thòi liền. Ca Đức nhanh chóng lui ra sau. Đồng thời tay khẽ vung trường kiếm lên, một đường kiếm đỏ xoay tròn trên không trông thì như chậm mà lại cực nhanh, tạo nên tầng tầng bóng kiếm mê ảo. Kiếm kỹ linh hồn. Mê kiếm. Thanh âm của Ca Đức cứ như từ chân trời xa xăm truyền tới. Cùng một chiêu kiếm mà còn muốn dùng lại sao? Đừng xem thường người khác quá. Thái Dương Thần tăng tốc độ, trường thương đâm mạnh lên kiếm Ca Đức. Nhưng mà khóe miệng của Ca Đức cũng nở nụ cười khinh miệt. Cùng một chiêu hắn sẽ dùng lại hai lần với cùng một người sao? Lúc Thái Dương Thần cầm trường thương đâm lên kiếm Ca Đức liền buông kiếm ra. Sau đó nhào người về phía trước, tay không xông tới Thái Dương Thần bên kia. Lúc Quang Minh Thần xoay người đánh thì hồng quang trong mắt Cao Lôi Hoa nhanh chóng tan đi. Sau khi khôi phục một tia kim quang, hắn nhanh chóng vươn ngón tay đâm lên người Quang Minh Thần. Cổ vũ kỹ. Điểm huyệt. Lúc này, Bích Lệ Ti bị Quang Minh Thần ký sinh và Cao Lôi Hoa đang đánh nhau đến mức long trời lở đất. Cuối cùng hai người lại trở về chỗ Giáo Hoàng Thính đã biến thành đống nát vụn. Lúc này, ánh mắt màu đỏ của Cao Lôi Hoa nhạt dần. Thần lực vận chuyển theo phương thức vận hành của chân khí. Cao Lôi Hoa cũng dần dần thanh tỉnh trở lại. Rồi hắn nhìn Quang Minh Thần đang chuẩn bị lao tới đánh hắn. Cơ hội tốt. Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng, Quang Minh Thần đang trong trạng thái điên cuồng nên khí thế kinh hồn, nhưng mà chỉ tấn công không phòng thủ. Cơ hội tốt như vậy mà không lợi dụng thì đập đầu mà chết đi. Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng, cổ vũ kỹ, điểm huyệt. Rồi Cao Lôi Hoa duỗi tay phải ra, đầu ngón tay chỉ về phía thân thể của Quang Minh Thần. Tuy hiện tại có một tầng thần vương giáp đang bao bọc thân thể Quang Minh Thần, nhưng Cao Lôi Hoa không hề cố kỵ vẫn thi triển chiêu thức. Cách. Ngón tay của Cao Lôi Hoa chọc vào phía giáp vai phải của Quang Minh Thần. Mở, cho ta. Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng. Đầu ngón tay hắn phun ra một cổ lực lượng vừa tà ác vừa chính khí. Cổ năng lượng kỳ lạ đó bắn vào thần vương giáp của Quang Minh Thần tạo thành một lỗ nhỏ. Tiếp đó phần vẫy bên tay phải được rút đi, lộ ra ngón tay của Cao Lôi Hoa. Một cổ năng lượng đặc biệt từ đầu ngón tay của Cao Lôi Hoa tràn vào bên trong cơ thể Quang Minh Thần. Hy vọng rằng cấu tạo cơ thể của nhân loại ở dị giới giống của địa cầu. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ trong lòng. Cổ năng lượng này vừa tiến vào cơ thể thì động tác của Quang Minh Thần liền bị ngừng lại. Quang Minh Thần kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa, sau khi thân thể bị chế trụ, thần vương giáp trên người Quang Minh Thần mất đi thần lực duy trì nên từ từ biến mất, liền đó lý trí của Quang Minh Thần cũng được khôi phục. Nàng nhìn chằm chằm vào thân thể của mình rồi kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa. Vừa rồi nàng rõ ràng không cảm giác nguyên tố nào giam cầm lực lượng của nàng, nhưng tự nhiên thân thể lại không động đậy được. Bây giờ Quang Minh Thần cũng không thể cử động nổi một ngón tay, mà nàng cũng không nói được, nên nàng chỉ có thể tự hỏi mình. Cao Lôi Hoa đứng lên, lấy một chiếc áo choàng từ nhẫn không gian ra rồi choàng lên người. Trong nhẫn không gian của hắn không có quần áo nên chỉ có thể làm như thế này thôi. Cùng lúc đó, những chiếc vảy màu đen cũng dần dần co lại. Cao Lôi Hoa suy nghĩ, đến bây giờ lực lượng ma hóa hắn cũng chưa nắm chắc hoàn toàn. Tuy nhiên lực lượng đó cũng thật mạnh mẽ, có thể chống đỡ được lĩnh vực tầng 2 của Quang Minh Thần. Ở bên này Quang Minh Thần bị chế phục, còn bên kia trận chiến giữa Ca Đức và Apollo cũng sắp đến hồi kết thúc. Cả hai người đều không sử dụng lĩnh vực. Ca Đức vừa mới trở thành thần, tuy rằng nắm giữ được lĩnh vực nhưng cũng không có khả năng sử dụng thành thạo ngay được, nên cho dù dùng cũng bằng không. Mà Thái Dương Thần cũng biết nếu mình sử dụng lĩnh vực cũng vô ích, bởi vì hắn biết nếu hắn không có được lĩnh vực tầng cao hơn thì nó không tạo ra được thương tổn gì cho Tân Hỏa Thần Ca Đức. Cho nên họ dùng phương thức cận chiến để đánh nhau. Apollo triệu tập ra Thái Dương chiến xa phối hợp với thần thương liên tiếp ra đòn khiến Ca Đức lâm vào thế hạ phong. Dường như Ca Đức sắp bại đến nơi. Ha ha, tiểu tử áo trắng kia. Không phải ngươi kiêu ngạo lắm sao? Không phải ngươi nói ngươi mạnh hơn ta sao? Vậy bây giờ thì sao? Trường thương trong tay Apollo giống như là cuồng phong bạo vũ đổ xuống người Ca Đức, khiến hắn không có lực để trả đòn. Nhưng trong cơn hưng phấn nên Thái Dương Thần không để ý tuy Ca Đức ở thế hạ phong, nhưng miệng hắn vẫn khẽ cười. Ca Đức không thèm quan tâm đến điệu cười châm chọc của Apollo. Kiếm của Ca Đức vẫn đỡ đòn của Apollo, nhưng chân hắn lại đi theo một bộ pháp rất kỳ lạ. Mỗi bước đi của Ca Đức tưởng chừng rất tùy ý nhưng thật ra trong đấy lại ẩn chứa quy tắc. Chỉ có điều động tác của Ca Đức rất kín đáo, không ai có thể nhìn thấy hắn làm cái gì, Thái Dương Thần cũng không để ý đến điều đó. Apollo chỉ nghĩ rằng Ca Đức đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Ha ha ha, đến đây đi, đánh bại ta xem nào. Apollo cười điên cuồng, trường thương trong tay hắn càng đâm càng nhanh, chỉ trong thời gian ngắn trên người Ca Đức đã có vài vết thương. Ngươi chỉ có trình độ này thôi sao? Trình coi thế này mà đòi thắng ta ư, chết cười. Thái Dương Thần kỹ. Cực hạn nhất kích. Thái Dương Thần hét lớn một tiếng, hai con độc giác thú hí lên một tiếng, rồi chạy đến phía Ca Đức. Dưới sự phối hợp này, thương pháp của Thái Dương Thần cũng điên cuồng đâm đến Ca Đức. Thật tốt, đây cũng là chiêu cuối cùng của ta. Ca Đức ngẩng đầu lên nói với Thái Dương Thần, linh hồn kiếm trận tỏa hồn trận pháp. Khi Ca Đức hét lên, xung quanh Thái Dương Thần xuất hiện những dấu chân màu đỏ, không cần nói cũng biết những dấu chân này ẩn chứa thần lực của Ca Đức. Không ít không nhiều cũng đủ 500 bước. Tỏa hồn trận, trận pháp do linh hồn chủ thần tạo ra rất đặc biệt. Trận pháp này có công dụng là đột nhiên giam cầm linh hồn của đối thủ không cho đối thủ cử động. Tác dụng của nó rất mạnh mẽ, cho dù là thần cũng không di chuyển được. Điều đáng tiếc duy nhất là muốn sử dụng trận pháp này phải thực hiện 500 bước chân ẩn chứa thần lực sung mãn theo quy tắc thì trận pháp mới hoạt động. Thử hỏi trong chiến đấu có thằng ngốc nào lại để người ta làm như vậy? Bởi thế nên mặc dù tác dụng của trận pháp này rất mạnh mẽ nhưng lại không sử dụng được. Nhưng khi Thái Dương Thần cưỡi trên chiến xa, Ca Đức rất giảo hoạt chạy quanh Thái Dương Thần, bởi vậy Thái Dương Thần không thể điều khiển xe đuổi theo mà chỉ có thể đứng tại chỗ đâm hắn. Những vết thương trên người Ca Đức chỉ là do hắn thi triển khổ nhục kế thôi. Vì vậy cho nên Ca Đức vừa đùa với trường thương của Thái Dương Thần, vừa lén lút hoàn thành trận pháp khó thực hiện nhưng cực kỳ hùng mạnh này. Khóa. Ca Đức thấy thương ảnh lao đến nhưng vẫn không tránh né, hai bàn tay vẫn kết thủ ấn rồi quát to một tiếng. Mũi thương của Thái Dương Thần chỉ còn cách ngực của Ca Đức một tấc. Hai mắt của Thái Dương Thần trở nên vô thần, linh hồn của hắn đã bị giam cầm. Rất tốt, Ca Đức. Cao Lôi Hoa mỉm cười với Ca Đức. Trên người Cao Lôi Hoa hiện giờ là một chiếc áo choàng màu đỏ, may mắn là có chứ ở bên trong hắn trần truồng rồi. Ta mạnh hơn ngươi. Ca Đức mỉm cười nói với Apollo. Choang. Thân ảnh Cao Lôi Hoa xuất hiện bên cạnh Apollo chém cho hắn một đao, rồi kéo thân thể hắn đi vào trong di chỉ giáo hoàng thính. Đi vào đây nào Ca Đức. Ta vừa giam cầm thân thể Quang Minh Thần rồi. Cao Lôi Hoa chỉ vào Bích Lệ Ti đang giơ tay nói. Trời ơi, chủ nhân. Sao ngài làm được vậy? Ca Đức đánh giá Quang Minh Thần, hắn không nhận thấy một tia năng lượng giam cầm nào, nhưng nhìn hình dáng của nàng thì chắc chắn là như vậy. Đừng nói điều này vội. Ngươi có thể lôi linh hồn của Quang Minh Thần ra khỏi con dâu ta không? Cao Lôi Hoa kéo áo choàng che kín người để tránh phơi bày cảnh xung ra rồi nói. Không có vấn đề gì, thưa chủ nhân. Ca Đức đáp. Được, vậy ngươi lôi linh hồn của Quang Minh Thần ra đây. Cao Lôi Hoa hung dữ nói, sau đó cứ ngược đãi hắn thoải mái, dám động đến tĩnh tâm và con dâu của ta hả, lá gan không nhỏ đâu. Rõ chủ nhân. Thuộc hạ sẽ dùng phương pháp tàn Nephidukness nhất. Ca Đức hơi khó xử bởi linh hồn của Quang Minh Thần hơi đặc biệt. Phải biết rằng kể cả khi còn sống hắn cũng chưa từng động thủ với con gái, nhưng tuy hắn khó xử nhưng đây là mệnh lệnh của chủ nhân nên hắn phải thực hiện. Tốt nhất, cởi hết quần áo của hắn ra, nếu linh hồn hắn mặc quần áo. Cao Lôi Hoa cười nói, cởi quần áo hắn ra sau đó lấy roi đánh hắn. Đúng rồi, Ca Đức, có thể dùng roi đánh linh hồn được không? Cũng được cả, nếu chủ nhân bắt thuộc hạ sẽ làm. Ca Đức ngượng ngùng nói. Tốt, vậy nhiệm vụ này giao cho ngươi. Cao Lôi Hoa oán hận nói, đem hắn lột sạch ra. Lúc đánh hắn phải dùng ký ức thủy tinh mà lưu lại. Ta muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy Quang Minh Thần khỏa thân bị đánh như thế nào. Rõ, thưa chủ nhân. Ca Đức cắn răng nói, thề chết sẽ hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân. Lúc này Cao Lôi Hoa không có nhìn thấy, vẻ mặt của Quang Minh Thần dưới thân thể của Bích Lệ Ti đang tái nhợt. Cao Lôi Hoa không biết rằng lời nói của hắn bị Quang Minh Thần nghe được. Mặt nàng tái nhợt, nhìn nàng lúc này thật giống bệnh mỹ nhân vong linh nữ thần. Chủ nhân, không có vấn đề gì. Giờ ngài có muốn lôi linh hồn Quang Minh Thần ra ngay không? Ca Đức thật sự còn đợi Cao Lôi Hoa ra lệnh. Chỉ cần có vậy, hắn sẽ rút linh hồn Quang Minh Thần ra khỏi thân thể Bích Lệ Ti rồi thưởng cho nàng mấy roi. Kéo, kéo cho ta. Làm hắn lăn ra đây. Cao Lôi Hoa tức giận nhìn Bích Lệ Ti. Hắn tức giận mình không có khả năng như Ca Đức, có thể trực tiếp lôi linh hồn nàng ra để rồi tự mình cho nàng mấy roi. Chủ nhân tôn kính, y như ngài mong muốn. Ca Đức gật đầu rồi đi đến chỗ Quang Minh Thần. Phong ấn bằng thủy tinh trong suốt à? Cao Lôi Hoa lấy một mảnh thủy tinh trong suốt rồi nói với Ca Đức. Không cần đâu chủ nhân, tình huống lần này có chút đặc biệt không cần phải dùng phong ấn thủy tinh. Ca Đức đến bên cạnh Bích Lệ Ti rồi giải thích,

hai chân của Tĩnh Tâm chạm nước nàng liền có thể nói chuyện được. Những tiếng động là đột nhiên được phát ra từ dưới chân của Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa cúi đầu nhìn thì thấy khi hai chân của Tĩnh Tâm chạm vào nước, một vầng sáng màu lam tỏa ra khắp chân nàng. Ngay sau đó, đôi chân của nàng biến mất, mà thay vào đó là một chiếc đuôi màu lam từng khiến hắn mất hồn. Hì hì. Nhìn cái đuôi màu lam này khiến cho Cao Lôi Hoa cảm thấy thú huyết sôi trào. Không chút do dự hắn ôm chặt Tĩnh Tâm vào lòng rồi ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của nàng. Tĩnh Tâm nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể trong lồng ngực của Cao Lôi Hoa không ngừng vặn vẹo. Cảm nhận được thân thể hấp dẫn của Tĩnh Tâm, dục hỏa trong lòng hắn bùng nổ. Đặc biệt khi Cao Lôi Hoa nhìn thấy đôi mắt màu lam long lanh đầy tình ý thì lại càng khiến cho dục vọng của Cao Lôi Hoa bùng phát như đê hoàng hà vỡ. Rống. Dưới sự kích thích tình cảm mãnh liệt, Cao Lôi Hoa không do dự gào lên một tiếng. Hắn đè Tĩnh Tâm vào mép bể, rồi đè ép thân hình của mình lên trên tông phúc chốc, nước trong bể theo cảnh xung sắc bắn tung tóe ra ngoài, hơi nước cuồn cuộn bay lên làm khiến căn phòng càng trở nên mờ ảo. Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa thâm tình gọi như báo hiệu hắn chuẩn bị vác thương ra trận. Tĩnh Tâm nhìn Cao Lôi Hoa tràn đầy nhu tình, dường như chờ mong hắn tiến thêm một bước nữa. Cạch. Ngay khi Cao Lôi Hoa chuẩn bị tiến vào Ngọc Môn Quan thì đột nhiên cánh cửa phòng tắm bị mở ra. Ba, nhanh lên, dưới lầu có người tìm ba kìa. Một thanh âm rất êm tai vang lên một cách không đúng lúc. Ngay lập tức hắn và Tĩnh Tâm đều cứng đờ. Cao Lôi Hoa cười khổ, người vừa lên tiếng chính là Nguyệt Nhị. Trong lúc nhất thời, cả Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm đều không dám thở mạnh. Nhà đầu kia mau rời khỏi đây đi. Cao Lôi Hoa âm thầm cầu nguyện. Nhưng hình như là bởi vì hắn mới đắc tội với Quang Minh Nữ Thần hay sao, mà lời nguyện cầu của hắn đã thất bại. Kỳ lạ, ba đi đâu rồi? Hơi nước trong phòng tắm quá nhiều, nàng không thể nhìn thấy, vậy nên sau một lần gõ cửa không có ai trả lời nàng nói tiếp. Ba ơi, bà có trong đó không? Con đi vào nhé. Cao Lôi Hoa méo miệng nghĩ thầm trong lòng, không phải con đã sớm bước vào rồi sao? Sau khi Nguyệt Nhị đi vào trong phòng tắm, tuy hơi nước ở trong này rất dày nhưng phải biết rằng nàng chính là tinh linh tộc nổi danh với nhãn lực. Nàng rất nhanh chóng nhìn ra được thân ảnh của Cao Lôi Hoa. À, nhìn thấy thân ảnh của Cao Lôi Hoa, nàng hét to một tiếng vội vàng bịt miệng của mình lại. Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ đứng lên. Ai bảo con gái mình là tinh linh tộc chứ? Buộc. Khi Cao Lôi Hoa đứng lên, Tĩnh Tâm đúng là đỏ bừng từ đầu tới đuôi. Nàng đập xuống nước một cái rồi lặn vào trong bể không chui ra nữa. Chuyện gì vậy Nguyệt Nhị? Cao Lôi Hoa có chút đau đầu hỏi Nguyệt Nhị. Nguyệt Nhị lại hét lên một lần nữa, cuối cùng nàng cũng biết ba và mẹ đang làm chuyện gì. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, Nguyệt Nhị xấu hổ đạp cửa chạy ra. Tĩnh Tâm. Nhìn Nguyệt Nhị chạy ra ngoài, Cao Lôi Hoa khổ sở quay đầu gọi Tĩnh Tâm, nhưng nàng lại không chịu lên. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rời khỏi bồn tắm rồi lau khô người. Không có biện pháp, tuy Tĩnh Tâm đem tất cả cho hắn nhưng trước khi chính thức kết hôn, Tĩnh Tâm không chịu làm lại với Cao Lôi Hoa tiếp lần nào cả. Lần này thật vất vả mới có cơ hội, không ngờ lại bị người khác quấy rầy. Tĩnh Tâm đã chuẩn bị cho Cao Lôi Hoa một bộ quần áo từ trước, hắn chỉ có việc mặc rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nguyệt Nhị, có chuyện gì vậy? Tại sao lại tìm ba? Cao Lôi Hoa xuống dưới tầng rồi hỏi Nguyệt Nhị đang ngồi trên ghế. Ba, trưởng lão Sô Rông của tổ chức Lôi mang hai người tới tìm ba. Nguyệt Nhị ngẩng đầu lên nói với Cao Lôi Hoa. Ừ, hiện tại bọn họ ở đâu? Cao Lôi Hoa gãi gãi đầu hỏi. Ở phòng bên ạ, Nguyệt Nhị trả lời. Được rồi, để ba đi gặp họ một lát. Cao Lôi Hoa vội vàng đi sang phòng bên. Không hiểu sao lúc này nói chuyện trước mặt Nguyệt Nhị thì hắn lại có cảm giác như phạm nhân nói chuyện với quan tòa. Khi tới phòng bên, Cao Lôi Hoa thấy Ca Đức và Sô Rông đang chém gió. Cao Lôi Hoa đảo mắt qua bên cạnh Sô Rông thấy có hai thiếu nữ nhưng rất nhanh chóng bỏ qua họ, nhìn chằm chằm vào Sô Rông. Sô Rông, ngươi tìm ta có việc gì không? Cao Lôi Hoa khoác một chiếc áo khoác tiến vào đại sảnh. Thấy thân ảnh hắn, một trong hai người con gái sau lưng Sô Rông chợt hô lên. À, là tên thích sâu hàng lúc nãy. Một người con gái nhìn thấy Cao Lôi Hoa, rồi mái tóc bạc của hắn liền hô lên. Mặt Cao Lôi Hoa đen lại, hắn nhìn kỹ hai thiếu nữ kia rồi cười máu sệt. Đây chính là quan gia ngõ hẹp. Nếu hắn nhớ không nhầm thì hai người này chính là hai thiếu nữ trên đường nhìn hắn lúc hắn lộ hàng. Tử Y, đừng nói bậy. Thiếu nữ tên Lôi Lị nhã nhẹ nhàng khiển trách một tiếng rồi xin lỗi Cao Lôi Hoa. Vị tiên sinh này, tiểu nữ thật sự xin lỗi, tiểu muội nhà tôi không hiểu chuyện, xin ngài đừng trách. Cao Lôi Hoa cười trừ, hắn còn có thể nói gì? Tử Y tiểu cô nương này cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Tuy nhiên không phải hắn cố ý lộ hàng. Quên đi, chuyện này đừng nói nữa. Cao Lôi Hoa phất phất tay, rồi kéo ghế ngồi xuống, đây chỉ là một sự tình không ngờ được thôi. nhưng tôi hy vọng hai người giữ kín miệng của mình. Nếu chuyện này bị lan truyền thì đừng trách ta vô tình. Vâng tiên sinh, chúng tôi sẽ chú ý, Lôi Lị Nhã gật đầu. Để tôi giới thiệu một chút, tiên sinh Cao Lôi Hoa. Sô Rông chỉ vào thiếu nữ tên Lôi Lị Nhã nói, tiên sinh Cao Lôi Hoa, vị này là thủ tịch của Tuyết Toa, thiết kế sư trẻ tuổi tiểu thư Lôi Lị Nhã. Theo yêu cầu của ngài, tôi dẫn nàng đến đây để thiết kế cho ngài và tiểu thư tĩnh tâm bộ áo cưới hoàn mỹ nhất Tuyết Toa. Người tên là Lôi Lị Nhã. Cao Lôi Hoa cẩn thận đánh giá thiếu nữ quý phái này. Khi hắn nghe thấy tên nàng, hắn thấy có chút quen thuộc. Cao Lôi Hoa cẩn thận nhớ lại nhưng không nhớ ra nghe được tên này ở đâu. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, làm cuộc sống của hắn loạn cả lên, khiến cho hắn không thể nhớ nổi tên cô gái này hắn đã nghe qua ở đâu. Đúng vậy, tên tôi là Lôi Lị Nhã. Có gì không vậy? Tên tôi có vấn đề gì sao? Lôi Lị Nhã thấy Cao Lôi Hoa đang nhìn mình chằm chằm, thế nên nàng cúi đầu nghi hoặc ngắm lại mình. À, không có gì. Tiểu thư Lôi Lị Nhã này, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Cao Lôi Hoa hỏi. Dường như chưa từng gặp mặt. Lôi Lị Nhã cũng cảm thấy Cao Lôi Hoa có chút quen mắt, nhưng nàng lại cảm thấy là chưa từng gặp Cao Lôi Hoa, vậy nên đành cười một cách không chắc chắn, phủ định câu hỏi của hắn. Ừ, Cao Lôi Hoa gật đầu. Thôi, cho tôi xin, tiên sinh Cao Lôi Hoa, muốn làm quen mỹ nữ cũng không cần lấy cái cớ cũ mềm như vậy chứ. Tử Y thiếu nữ đứng bên cạnh Lôi Lị Nhã biểu môi nói, chiêu này đã lỗi thời rồi. Hắc hắc. Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ gãi đầu. Bộ dáng lúc nãy của hắn thật giống như lời nàng nói. Ba ba, ba ba. Lúc này, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng khóc của Kim Toa Nhi. Ba ba, Mộng Ti đoạt đồ ăn của con. Sau đó bóng dáng Kim Toa Nhi hiện ra ở đại sảnh, theo sau cô bé lúc này chính là Mộng Ti tay đang cầm một đống thức ăn, không cần nói cũng biết đó là thức ăn của Kim Toa Nhi. Ba ba, vừa rồi Mộng Ti ăn xong suất ăn của mình liền quay sang ăn cướp thức ăn của con. Kim Toa Nhi chạy tới liều mạng kéo kéo đùi Cao Lôi Hoa, yêu cầu hắn bảo vệ chính nghĩa. Ồ. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng ôm lấy Kim Toa Nhi rồi nhìn Mộng Ti đang cúi đầu không dám nhìn hắn. Mộng Ti, con cũng lại đây nào. Cao Lôi Hoa nói, rồi vẫy vẫy tay với Mộng Ti. Mộng Ti ngước lên len lén nhìn Cao Lôi Hoa, thấy vẻ mặt tươi cười của hắn rồi mới yên tâm, vui vẻ chạy đến cạnh hắn. Tiểu nha đầu này, ha ha. Cao Lôi Hoa khẽ cười một tiếng rồi cũng ôm cô bé đặt lên đùi còn lại của mình. Mộng Ti trả lại đồ ăn cho Kim Toa Nhi đi. Cao Lôi Hoa vuốt đầu của Mộng Ti. Vâng. Mộng Ti nghe thấy lời nói của Cao Lôi Hoa, nàng nhìn lại thức ăn trong tay mình đầy tiếc nuối rồi đau lòng đưa trả lại cho Kim Toa Nhi. Mệnh lệnh của chủ nhân, cô bé nhất định phải nghe theo. À, ngoan. Lần sau đừng làm như vậy nữa nhé. Thức ăn vẫn còn nhiều mà, không cần phải vì vậy mà cãi nhau. Phải nghe lời nha. Cao Lôi Hoa lấy trong nhẫn không gian một chút đồ ăn rồi đưa cho Mộng Ti. Chỗ thức ăn này là do lúc chế biến vẫn còn thừa, hắn không muốn lãng phí nên dùng để chế biến thành một ít đồ ăn vặt rồi để vào trong nhẫn không gian. Dù sao trong nhẫn không gian cũng không sợ hết hạn sử dụng, nhẫn không gian so với tủ lạnh còn tốt hơn nhiều. Nhìn thấy thức ăn, Mộng Ti vui vẻ vỗ vỗ đôi bàn tay, tiếp nhận đồ ăn trên tay Cao Lôi Hoa. Bởi quá trình nhận đồ ăn, biên độ vận động quá lớn nên những chiếc khóa vàng bên vai cô bé đập vào nhau tạo ra tiếng vang. Nghe thấy thanh âm này, Lôi Lị Nhã quay lại nhìn, a, là tiểu cô nương này. Sau khi nhìn thấy Mộng Ti, Lôi Lị Nhã kinh ngạc kêu lên. Nàng nhận ra cô bé này bởi chiếc xích trên vai cô bé. Với cô bé này, nàng có ấn tượng rất sâu sắc. Hồi ở Băng Tuyết Đế Quốc, nàng đã bán quần áo cho cô bé này. Tiếp đó, nàng cẩn thận nhìn lại Cao Lôi Hoa. À, tôi nhớ ra rồi. Hóa ra là ngài. Lôi Lị Nhã chỉ vào Cao Lôi Hoa rồi nói tiếp. Ngài chính là người ở Băng Thú Thành mua quần áo cho cô bé này, người khống chế Loli. Cái gì? Người khống chế Loli? Cao Lôi Hoa nản lòng, từ khi nào mình là người như vậy? Tiểu thư Lôi Lị Nhã, xem biểu tình của cô như vậy dường như chúng ta đã gặp ở đâu đó. Cao Lôi Hoa nhíu mày nhìn thiếu nữ ở trước mặt. Băng Tuyết Đế Quốc, Băng Thú Thành, chi nhánh Tuyết Toa. Lúc đó chúng ta đã gặp nhau. Lúc đó ngài mang theo cô bé này đến mua một bộ quần áo trẻ em. Lôi Lị Nhã chỉ vào Mộng Ti trong ngực của Cao Lôi Hoa. Băng Tuyết Đế Quốc, Băng Thú Thành. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ đầu. Hắn cũng nhớ ra rồi. Đó là chuyện xảy ra khi hắn theo Tiểu Tam đến Băng Tuyết Đế Quốc. Lúc trở về hắn dẫn theo Mộng Ti từ Đại Băng Nguyên trở về. Sau khi giải quyết vấn đề hoàng vị của Tiểu Tam, Cao Lôi Hoa trở về Quang Minh Đế Quốc, trên đường từng đi vào cửa hàng Tuyết Toa của Băng Thú Thành để mua một bộ quần áo trẻ em cho Mộng Ti. Cao Lôi Hoa có thể nhớ rõ chuyện này bởi Lôi Lị Nhã vừa nói ra mấy chữ người khống chế Loli. Lúc đó khi hắn vào mua quần áo cho Mộng Ti, hắn đã gặp một kẻ khống chế Loli thật sự. con trai của thành chủ băng thú thành. À, Mộng Ti trong ngực của Cao Lôi Hoa cũng quay đầu nhìn Lôi Lị Nhã rồi mỉm cười. Cô bé nhớ rõ thiếu nữ này, chính nàng đã khen Mộng Ti rất đáng yêu. Hình như nàng là thiết kế sư của Tuyết Toa hay gì gì đó. Kẻ khống chế Loli. Tử Y bên cạnh Lôi Lị Nhã lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Cao Lôi Hoa với hai cô bé Kim Toa Nhi và Mộng Ti trên đùi. Ồ! Cao Lôi Hoa vỗ trán của mình rồi nói, tiểu thư Tử Y, không nên nghĩ linh tinh, đây là hai con của tôi. À, Lào Công Gài. Tử Y kéo dài âm thanh nói. Tử Y không được vô lễ. Tổ trưởng Sô Rông quát to một tiếng. À, bị Sô Rông quát như vậy, Tử Y liền cúi đầu không nói gì nữa. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ đại lý của Tuyết Toa trên đại lục sẽ do tiên sinh Cao Lôi Hoa quản lý. Tử Y, Lôi Lị Nhã bây giờ Cao Lôi Hoa tiên sinh sẽ là chủ nhân của hai người các ngươi. Sô Rông nhìn hai nàng rồi nói. Cái gì? Tổ trưởng. Ngài nói gì vậy? Tại sao hắn lại quản lý tất cả đại lý của Tuyết Toa? Tử Y hét lớn lên, điều này không thể được, đội trưởng. Ngài không thể làm thế. Hừ, Tử Y, ngươi thật to gan. Nghe được lời nói của nàng, Sô Rồng rất tức giận, hắn hừ một tiếng rồi nói, từ khi nào ngươi có quyền không nghe lời ta? Hay là ngươi muốn phản bội tổ chức? Lôi tổ chức phân chia giai cấp rất rõ ràng. Trong tổ chức, tổ trưởng chính là tồn tại cấp cao nhất. Ngoài hắn ra còn một số trưởng lão khác. Những thành viên chống đối lại mệnh lệnh của đội trưởng sẽ được phán là phản bội tổ chức. Sắc mặt Tử Y liền trắng bệch. Nghe đội trưởng nói chuyện Tuyết Toa cho nam nhân trước mặt này, nàng nhất thời không nghĩ gì nhiều phản đối. Không ngờ lời nói của nàng lại bị khép thành tội phản bội tổ chức. Tổ trưởng tha mạng. Tử Y quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Được rồi, Sô Rông. Lần này bỏ qua đi, đừng so đo với cô bé này nữa. Cao Lôi Hoa tùy ý phất tay, hiện giờ, lưu lại nàng ta để thiết kế cho ta bộ đồ cưới. Coi như là trừng phạt nàng đi. Cao Lôi Hoa thuận miệng nói. Nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa. Tử Y lập tức kích động, cảm ơn tiên sinh Cao Lôi Hoa. Tôi nhất định sẽ cố gắng thiết kế cho ngài một bộ đồ cưới tuyệt vời. Đối với Cao Lôi Hoa, người vừa cứu mình một mạng, thái độ của Tử Y thay đổi 180 độ. Nhớ tới đồ cưới, Cao Lôi Hoa lại càng mong ngày đó đến nhanh hơn. Đó chính là đại sự của đời người. Ngày thứ ba tuần đầu tiên 3 tháng sau chính là lễ tạ ơn. Đây là lễ hội long trọng nhất của hải tộc. Ngày đó cũng là ngày thành hôn của Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm. Ngày lễ tạ ơn của hải tộc đều được tổ chức vào ngày thứ ba hàng năm. Sở dĩ có ngày tạ ơn bởi vì chính ngày đó sáng thế thần đã tạo ra hải dương. Căn cứ vào sáng thế ký, quyển 1 chương 9 trang 10, nguyên văn rằng, nước trong thiên hạ đều ở một chỗ khiến cho đất đai lộ ra. Thần gọi đất đó là đất liền, gọi nơi nước tụ lại là biển cả. Sáng ngày thứ ba, sáng thế thần bắt đầu tạo ra sinh mạng ở dưới biển. Dần dần ngày này hàng năm trở thành ngày lễ tạ ơn của hải tộc. Hiện giờ chỉ còn cách ngày lễ tạ ơn 3 tháng. Cao Lôi Hoa nghĩ đến những vật dùng cần phải có khi kết hôn như áo cưới, nhẫn cưới. Hắn còn tính đến hòn đảo không trung nơi hắn và Tĩnh Tâm tổ chức hôn lễ. Được rồi, theo ta. Cao Lôi Hoa đứng lên nói với Lôi Lị Nhã và Tử Y, ta đã phát họa ra chiếc áo cưới, các cô thử nhìn xem. Cao Lôi Hoa dẫn hai nàng vào phòng hắn, nơi hắn để bạn thiết kế chiếc áo cưới. Nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, Lôi Lị Nhã nghi hoặc nhìn hắn, tiên sinh Cao Lôi Hoa, ý của ngài là ngài đã thiết kế cho bộ áo đó. Lôi Lị Nhã nhìn Cao Lôi Hoa như thể nhìn thấy một vật thể lạ. Tại thế giới này thiên về vũ lực, cường giả vị tôn, nếu tìm được người vẽ ma pháp trận thì có vài người, nhưng nếu tìm được người thiết kế thì thật hy hữu. Huống chi trên đường đi, tổ trưởng Sô Rông đã nói người tiếp quản Tuyết Toa là một người trẻ tuổi có thực lực thông thiên. Trong mắt nàng những cường giả trẻ tuổi có vũ lực trừ sức mạnh ra thì chẳng còn cái gì đáng nói tới. Cũng không tính là bạn thiết kế, chỉ tùy tiện vẽ mà thôi. Dường như tiểu thư Lôi Lị Nhã rất kinh ngạc. Cao Lôi Hoa cười nói với Lôi Lị Nhã, đến lúc xem xong rồi hãy nói tới có phải là thiết kế hay không, tôi chỉ mới phát thảo ra thôi, cô cần phải thêm một vài góp ý để hoàn thiện bộ đồ đó nữa. Bạn phát thảo. Lôi Lị Nhã cái hiểu cái không cứ gật đầu bừa, Cao Lôi Hoa dùng những thuật ngữ đặc biệt không phải Lôi Lị Nhã có thể hiểu được. Tiên sinh Cao Lôi Hoa. Lúc này Sô Rồng đứng bên cạnh lên tiếng, tiên sinh Cao Lôi Hoa, Tuyết Toa đã chuyển cho ngài, những người ngài cần tôi cũng đã mang đến. Hiện giờ không còn chuyện gì nữa thì tôi xin được cáo lui. Không biết tại sao khi ở cạnh Cao Lôi Hoa, Sô Rồng cảm thấy rất bất an. Cho dù hắn là người đứng đầu một tổ chức, nhưng đối với Cao Lôi Hoa, hắn lại có một sự sợ hãi từ trong lòng. Hắn cũng không biết tại sao. Được rồi, nếu không có việc gì thì ngươi cứ đi đi. Cao Lôi Hoa phất tay đuổi người. Rõ, tiên sinh Cao Lôi Hoa. Sô Rông cung kính bái Cao Lôi Hoa, rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà hắn. Được rồi, hai vị, mời theo tôi. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng ôm Mộng Ti và Kim Toa Nhi lên rồi bước đi. Vâng. Lôi Lị Nhã gật đầu rồi bước theo Cao Lôi Hoa. Phòng của Cao Lôi Hoa ở tầng 2. Đặt hai đứa bé xuống đất xong, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Sau khi tiến vào phòng, Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn thấy Hoàng Kim Slime đang ngủ khò khò. Cao Lôi Hoa cẩn thận đặt Cầu Cầu sang một bên. Từ khi nó hấp thụ linh hồn của thiên sứ xong liền nằm vật như vậy. Lôi Lị Nhã và Tử Y nghi hoặc nhìn Slime Hoàng Kim. Các nàng hoài nghi tên cường nhân trong lời nói của tổ trưởng có thật sự mạnh mẽ như vậy không? Tại thế giới theo đuổi lực lượng này, ai lại nguyện ý khế ước với Slime, đặc biệt là cường giả? Ma sủng lý tưởng của bọn họ chính là cự long, cho dù không phải bọn họ cũng sẽ tìm những sủng vật mạnh khác. Bản phát thảo ở đây. Cao Lôi Hoa đi tới cạnh giường rồi nhấc chiếc gối lên. Dưới đó có một bản vẽ. Trước đó vài ngày hắn đã cố gắng nhớ lại để vẽ ra bức phác họa này. Lôi Lị Nhã mở bức vẽ của Cao Lôi Hoa ra. À, vừa nhìn thấy bức vẽ này Lôi Lị Nhã hét lớn một tiếng. Sao vậy? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn Lôi Lị Nhã. Hắn không hiểu tại sao nàng lại hét lên như vậy. Ngài, vẽ. Mặt Lôi Lị Nhã ửng đỏ lên nhìn Cao Lôi Hoa nói. Sao vậy? Cao Lôi Hoa nhìn nàng cười nói. Đây là loại áo cưới mới. Bên trên là chiếc váy bó sát người thêm bao tay màu trắng. Toàn bộ chiếc áo cưới màu trắng, cấu tạo cũng khá đơn giản. Vì để tôn lên dáng người hoàn mỹ của Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa thu gọn lại phần eo của chiếc áo một chút. Bên dưới là chiếc váy dạng như cánh hoa xếp chống, phía sau là một dải lụa dài 6 thước. Chiếc váy này trông đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút. Sao vậy? Có cái gì không thích hợp sao? Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Bản phác thảo này, hắn rất vừa lòng. Quần áo này lộ quá, làm gì có ai có thể mặc bộ áo hở vai này. Lôi Lị Nhã chỉ vào bức vẽ rồi nói, đây mà gọi là quần áo sao? Chuyện này thì có quan hệ gì? Cao Lôi Hoa khó hiểu nói, ta thấy bộ quần áo này rất được. Ngài xác định may bộ quần áo này sao? Lôi Lị Nhã ngẩng đầu hỏi Cao Lôi Hoa. Đúng vậy. Cao Lôi Hoa nói tiếp, sao thế, không thể may được sao? À, tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài đừng xem thường tài năng của ta. Lôi Lị Nhã kiêu ngạo nói, tiên sinh Cao Lôi Hoa, bộ quần áo này căn bản đã thiết kế xong rồi. Tôi chỉ cần làm y nguyên bản vẽ là được rồi. Tốt, vậy bao giờ có thể hoàn thành? Cao Lôi Hoa hỏi. Cho tôi một tháng. Lôi Lị Nhã ngẩng đầu nói, tôi lấy danh nghĩa Tuyết Toa ra đảm bảo, tôi sẽ làm tốt chiếc váy cưới này, hãy cho tôi một tháng. Được, một tháng. Dù sao bây giờ còn cách hôn lễ những ba tháng, thời gian không phải là gấp, làm chiếc áo đó, có gì khó khăn cứ nói với tôi. Cần tài liệu gì cũng được. Không thành vấn đề. Lôi Lị Nhã gật đầu. Vậy các cô cứ nghiên cứu bản vẽ đi, chuyện này đều nhờ các cô. Cao Lôi Hoa đứng lên nói tiếp, còn nữa, không có sự cho phép của tôi, các cô không được mang bản vẽ này tiết lộ ra ngoài. Việc này không thành vấn đề. Lôi Lị Nhã gật đầu rồi nhìn lại bộ áo lộ hai bả vai kia, càng xem nàng càng kích động. Tiên sinh Cao Lôi Hoa. Lôi Lị Nhã ngẩng đầu lên, nàng thấy Cao Lôi Hoa đang bước ra ngoài cửa liền vội vàng nói. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài chờ một chút. Có chuyện gì vậy? Cao Lôi Hoa hỏi. Ngài có thể tìm cho tôi một địa phương yên tĩnh không? Lôi Lị Nhã kích động hỏi, tôi muốn nghiên cứu bản thiết kế của ngài. Việc này không thành vấn đề. Cao Lôi Hoa gật đầu chỉ vào bên trong rồi nói, năm căn phòng trong kia đều là phòng trống. Cảm ơn. Lôi Lị Nhã vui vẻ nói. Bản thiết kế của Cao Lôi Hoa đưa cho nàng thật quá hải nhân. Nhưng trừ bỏ điểm này, những đường nét khác lại quá tuyệt vời. Bản thiết kế như vậy không phải người thường có thể làm được. Điều này cần có tài năng mà chỉ có thần sáng tạo mới có. Cao Lôi Hoa cười, hắn chỉ muốn người của Tuyết Toa toàn lực thiết kế cho hắn bộ áo cưới hoàn mỹ nhất. Cao Lôi Hoa ra khỏi phòng rồi bước xuống đại sảnh. Hắn nhìn thấy Nguyệt Nhị đang cẩn thận bón cho Bích Lệ Ti. Bên cạnh cô bé đó chính là Saga đang đi lại rất khẩn trương. Bích Lệ Ti vừa tỉnh lại, nàng muốn ăn một chút cho đỡ đói. Saga ở bên cạnh lập tức chuẩn bị đồ ăn cho nàng, nhưng do một phần quá khẩn trương và hắn chưa từng việc này bao giờ, hắn đã suýt khiến Bích Lệ Ti bị ngạt chết. May mắn có Nguyệt Nhị ở bên cạnh giúp đỡ hắn bón cho Bích Lệ Ti. Nguyệt Nhị. Cao Lôi Hoa gọi cô bé. Vâng. Ba gọi gì con ạ? Nguyệt Nhị quay đầu lại nhìn Cao Lôi Hoa. Ha ha, ba muốn hỏi, chủ Trà Lý đi đâu rồi? Khi ba về nhà sao không thấy chú ấy? Cao Lôi Hoa hỏi. Vừa rồi ở Quang Minh Thần Điện đánh nhau với Quang Minh Tam Thần. Hắn có gọi Tra Lý nhưng hắn không đến, tưởng rằng hắn không đến kịp, nhưng khi về nhà Cao Lôi Hoa lại phát hiện ra không thấy Tra Lý đâu. À, ba à, chú Tra Lý bảo rằng có việc gấp cần phải quay về Thú Nhân Đế Quốc ngay. Nguyệt Nhị ngẩng đầu lên nói, sau khi cha đi không lâu, có một người đến tìm chú Tra Lý. Sau một hồi nói chuyện, chú Tra Lý vội vàng lên lầu nói với Bảo Bảo mấy câu rồi xuống nói với con. Ở Thú Nhân Quốc có sự việc liên quan đến sự an nguy của toàn đại lục, nên chú ấy không thể không đi. Chuyện liên quan đến an nguy của đại lục. Cao Lôi Hoa cười khổ, Tra Lý đi vội vàng như vậy không biết có đại sự gì nữa. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, lúc đó hắn đánh nhau với Quang Minh Tam Thần. Với tính tình của Tra Lý mà nói, Quang Minh Tam Thần từng đắc tội hắn, nếu không cho bọn họ một bài học thì không phải là thú thần, nhưng hắn lại bỏ qua chuyện này. Người đến gặp Tra Lý là ai vậy? Cao Lôi Hoa nghĩ một chút rồi hỏi. Con cũng không biết, người đó mặc bộ quần áo đen trùng kín cả người, con không thể nhìn thấy mặt của người đó. Nguyệt Nhị nói tiếp, à đúng rồi, con nhớ rằng sau lưng hắn có một chiếc lưỡi hái màu đen rất lớn. Lưỡi hái màu đen cực lớn. Quần áo màu đen. Cao Lôi Hoa chợt nghĩ đến một người. Lúc đó khi hắn còn ở thú tộc, trong đám người trả thù cho con trai của giáo hoàng cũng có mặt hắn. Nhìn bộ dáng của hắn rất mạnh mẽ nhưng chỉ cần một kiếm của Cao Lôi Hoa hắn đã xong đời. À đúng rồi, ba à, còn có một chuyện nữa. Nguyệt Nhị lấy trong người ra một lá thư rồi đưa cho Cao Lôi Hoa. Chú Trà Lý nói nếu ba đánh bại Quang Minh Thần rồi thì đưa lá thư này cho cha. Cao Lôi Hoa nhận lấy thư rồi mở ra xem. Khi mở bức thư ra xem, Cao Lôi Hoa chảy mồ hôi ròng ròng. Tên Tra Lý khốn kiếp. Cao Lôi Hoa khẽ mắng một tiếng. Trong thư viết, Cao huynh đệ, nếu anh xem được bức thư này nghĩa là không chết, vậy nghĩa là Quang Minh Tam Thần có thể sẽ chết. Tôi rất muốn chúc mừng nhưng thời gian không cho phép, tôi cũng không muốn nói nhiều lời. Những điều tôi muốn nói đều ở mặt sau. Cao Lôi Hoa liền dở mặt sau ra đó là 10 chữ, dường như những chữ này đều viết ẩu. Cao Lôi Hoa phải ngắm nửa ngày mới nhận ra những chữ này, bảo vệ hòa bình thế giới, nhanh đến tìm tôi. Và dưới hàng chữ đó còn một dòng chữ nhỏ, muốn thế giới hòa bình, mọi người đều phải có trách nhiệm. Cao Lôi Hoa xoa xoa mắt mình. Chắc hắn phải nghĩ nhiều lắm mới nghĩ ra được câu khẩu hiệu này. Bảo vệ hòa bình thế giới ư, miệng Cao Lôi Hoa chợt co giật, hắn không phải Superman thì cần gì phải quản chuyện đó. Việc hắn cần phải làm là bảo vệ gia đình mình. Nếu mấy tháng này hắn bỏ đi thì ai bồi tiếp tĩnh tâm, ai sẽ tổ chức hôn lễ? Ba xảy ra chuyện gì vậy? Nguyệt Nhị hỏi. À, không có gì đâu. Cao Lôi Hoa duỗi thẳng lưng ra rồi nói, ba đi chuẩn bị bữa tối nha. Vâng. Nguyệt Nhị trả lời. Cao Lôi Hoa vừa đi vừa gãi đầu. Mấy ngày nữa hắn phải qua chỗ Lôi Thần Điện một chút xem có chút manh mối nào để tạo ra đảo không trung. Cao Lôi Hoa ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Hắn đang cầm một cái nồi nhỏ bằng kim loại. Tay của Cao Lôi Hoa lóe sáng, hắn dùng một tia lôi điện nhỏ để đun nóng sữa. Đây chính là tận dụng tất cả mình có. Ở bên cạnh Cao Lôi Hoa chính là tân nhiệm hỏa thần huyết kỵ tướng Ca Đức. Tác dụng của hắn là không thể thiếu trong nhà bếp nên được Cao Lôi Hoa gọi vào đây. Ca Đức cười khổ ngồi cạnh chủ nhân, hắn thân là hỏa thần nên tất cả ngọn lửa trên thế giới này đều do Ca Đức khống chế. Vậy nên nhiệm vụ nhóm lửa vinh quang được đặt trên vai Ca Đức. Ca Đức vừa điều khiển vừa liếc nhìn Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa dường như đang suy nghĩ, hắn không dám làm phiền. Từ khi về đến giờ, Cao Lôi Hoa cũng không đề cập đến sự tình của Quang Minh Thần, nên hiện tại linh hồn nàng vẫn đang ở trên người hắn. Không có mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa, Ca Đức cũng không biết xử trí nàng như thế nào mới tốt. Hắn đã nghe lời Cao Lôi Hoa chuẩn bị chiếc roi linh hồn cho buổi tối nay. Ca Đức ngươi biết, khi đám cưới, ngoài áo cưới và nhẫn cưới còn cần thêm cái gì không nhỉ? Cao Lôi Hoa đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Điều này thuộc hạ không rõ thưa chủ nhân. Ca Đức ngượng ngùng nói, kiếp trước thuộc hạ chưa kết hôn. Kiếp đó thì khi thuộc hạ 8 tuổi được linh hồn chủ thần nhìn trúng. 20 năm thuộc hạ cùng người Nam Chinh Bắc Chiến. Đến lúc 28 tuổi thì chết. Ha ha. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ bả vai Ca Đức, vậy thì quên đi, hôm nào ta sẽ tìm cho ngươi một người vợ xứng đáng. Đáng tiếc lúc thành thần, ngươi không được tạo lại thân thể. Nếu không, hiện giờ ngươi cũng không cần phải dựa vào máu của ta mà sống. Chủ nhân. Nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, Ca Đức quay lại u oán nhìn hắn và nói, chủ nhân, ngài không cần thuộc hạ nữa sao? Cao Lôi Hoa chảy mồ hôi lạnh, không cần ngươi. Tại sao lại nói như vậy? Chủ nhân, nếu không phải ngài không cần thuộc hạ thì tại sao ngài nói hiện giờ ngươi cũng không cần phải dựa vào máu của ta mà sống? Chủ nhân, người là sinh mệnh của thuộc hạ. Ca Đức kiên định nói, nếu lúc đó có được lựa chọn thuộc hạ vẫn sẽ chọn cách phụ thuộc vào chủ nhân. Mạng của thuộc hạ là do ngài cấp. Thuộc hạ vĩnh viễn đi theo ngài. Đây là mong muốn của thuộc hạ. Ngay lúc đầu hắn đi theo Cao Lôi Hoa là do có khế ước, nhưng hiện giờ đều do hắn tự nguyện. Ha ha, ta cũng không bắt ép ngươi. Cao Lôi Hoa đứng lên nói, Ca Đức, ngươi đã chọn hướng đi cho mình nên ta cũng không bắt ép. Nếu một ngày nào ngươi đổi ý, ngươi có thể rời khỏi ta mà sống một cuộc sống độc lập. Nói xong, Cao Lôi Hoa chậm rãi đổ sữa vào bình. Chủ nhân, xin đừng bao giờ nói điều này nữa. Ca Đức nghiêm túc nói với Cao Lôi Hoa. Được rồi, ta biết rồi. Cao Lôi Hoa cười cười nói, ra thôi, Ca Đức. À, đúng rồi, hiện tại thân thể này của ngươi có cần phải ăn không? Nói xong, Cao Lôi Hoa nhìn thân thể đã dần dần hóa thực thể của Ca Đức. Thuộc hạ cũng không biết. Ca Đức tự nhìn mình, thuộc hạ chưa từng ăn, nhưng nhìn bộ dáng này chắc có thể ăn được. Dưới sự cố gắng của Cao Lôi Hoa và Ca Đức, bữa tối đã chuẩn bị xong. Bữa tối hôm nay có thêm hai người mới, đó chính là Lôi Lị Nhã và Tử Y, hai nàng hiện đang ở tạm nhà Cao Lôi Hoa, nên cũng ăn cơm cùng nhà hắn. À, Tĩnh Tâm đâu? Sao bây giờ còn chưa xuống? Sau khi mọi người đã ngồi xuống, Cao Lôi Hoa phát hiện không thấy Tĩnh Tâm đâu. Mẹ đang xuống kìa ba. Nguyệt Nhị chỉ Tĩnh Tâm đang từ từ đi xuống. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên nhìn nàng, hắn còn mơ hồ nhìn thấy màu đỏ trên khuôn mặt nàng. Xem ra, khi bị Nguyệt Nhị nhìn thấy chuyện tình xấu hổ giữa mình và Cao Lôi Hoa đã ảnh hưởng khá lớn đến nàng. Chắc muốn vào phòng Tĩnh Tâm trong khoảng thời gian này thật khó. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Vị này là... Lôi Lị Nhã và Tử Y nhìn bóng dáng thanh thoát của Tĩnh Tâm không khỏi ngạc nhiên. Tuy nói rằng Lôi Lị Nhã và Tử Y có thể tính là mỹ nữ hạng nhất, nhưng so với Tĩnh Tâm, các nàng có cảm giác mình chỉ là một con vịt xấu xí mà thôi. Đây là vị hôn thê của ta, Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa giới thiệu qua một chút rồi ra đón Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm nhìn qua cũng thấy trong nhà thêm hai người nữa, nên cũng mỉm cười với các nàng. Xin lỗi, vị hôn thê của ta không nói chuyện được. Cao Lôi Hoa kéo Tĩnh Tâm vào người mình. Wow, Tĩnh Tâm tỷ tỷ, tỷ thật đẹp. Tử Y là một cô nương rất nhanh miệng, khi nàng thấy Tĩnh Tâm liền khen ngợi một câu phát ra từ tận tâm can. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, áo cưới ngài thiết kế là cho Tĩnh Tâm tỷ sao? Lôi Lị Nhã nhìn dáng người của Tĩnh Tâm rồi nói. Ừ đúng vậy. Cao Lôi Hoa trả lời. Tĩnh Tâm tỷ tỷ thật may mắn. Rồi Lôi Lị Nhã giảo hoạt cười. Tĩnh Tâm tỷ có biết không, tiên sinh Cao Lôi Hoa vì chị mà thiết kế một bộ quần áo rất đẹp, nhưng lúc đó không biết tỷ có dám mặc không thôi. Tĩnh Tâm quay đầu lại cười với Cao Lôi Hoa. Lôi Lị Nhã cẩn thận đánh giá dáng người của Tĩnh Tâm rồi nói với Cao Lôi Hoa, xem ra tiên sinh Cao Lôi Hoa rất rõ dáng người của Tĩnh Tâm tỷ, không ngờ bộ áo cưới đó hoàn toàn phù hợp với nàng. Ha ha, điều này là đương nhiên. Cao Lôi Hoa ngượng ngùng cười, được rồi, chúng ta ăn thôi, đừng nói gì nữa. Các cô cứ nếm thử tay nghề của ta xem. Ngài làm. Lôi Lị Nhã và Tử Y kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa. Ha ha. Cao Lôi Hoa gật đầu, người ở thế giới này khi nghe hắn nấu ăn đều rất ngạc nhiên và Cao Lôi Hoa cũng đã quá quen những chuyện như vậy. Lôi Lị Nhã và Tử Y nhìn bữa ăn thịnh soạn này rồi lại kinh ngạc nhìn Cao Lôi Hoa. Các nàng rất hoài nghi không biết Cao Lôi Hoa có thật là cường giả mà tổ trưởng Xô Rông đã nói không. Sáng sớm, Cao Lôi Hoa tỉnh dậy rồi tập chống đẩy, đứng lên ngồi xuống, tĩnh tọa, nhảy ếch như thường ngày. Những hành động này khiến cho cơ bắp của hắn được hoạt động. Sau khi kết thúc, Cao Lôi Hoa chậm rãi bước xuống lầu rồi đi ra sân tập một bộ quyền pháp. Hô! Sau khi đánh xong bài quyền, Cao Lôi Hoa đứng thẳng lên hít sâu một hơi. Đúng lúc, tinh thần của Cao Lôi Hoa đang thả lỏng đột nhiên có một quang mang lao đến trước mặt hắn. Mắt Cao Lôi Hoa trở nên sắc bén. Tiếp đó, tay phải của Cao Lôi Hoa chợt vươn về phía trước xoay tròn. Sau đó tay hắn giống như khống chế vật gì đó, kéo về phía mình. Ngay sau đó hắn thúc mạnh bả vai mình về phía trước. Động tác này chính là của Thái Cực Quyền. À, một tiếng hét thảm vang lên, bóng người màu lam bị Cao Lôi Hoa đánh tới. Lúc này bả vai của Cao Lôi Hoa đã thúc vào bụng của người kia. Hiển nhiên tên thích khách này đã ẩn thân đến cạnh Cao Lôi Hoa, sau đó nhảy lên dùng dao găm định đâm vào người Cao Lôi Hoa. Nhưng hắn không ngờ được, Cao Lôi Hoa lại phát hiện ra, tiện tay kéo tay hắn về phía trước rồi hút bả vai vào bụng hắn, khiến hắn không khỏi rên một tiếng. Bung! Ngay sau đó Cao Lôi Hoa quát to một tiếng rồi bóp tay phải của người kia. Bực! Thân ảnh màu xanh bị Cao Lôi Hoa đánh ngã xuống đất. Gầm! Ngay khi người đó sắp ngã đột nhiên hắn quát to một tiếng rồi thân ảnh chợt mờ đi. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng tiếp đất rồi lùi ra sau và tiếp tục ẩn thân. Ủa? Cao Lôi Hoa kinh ngạc, hắn biết rõ ràng lực đạo của mình, tuy không dùng thần lực nhưng sức lực của hắn cũng có phải ít đâu, hắn có thể dùng một chỉ đánh bay cự long mà. Nhưng thân ảnh màu lam kia ngoại trừ kêu thảm một tiếng rồi lại biến mất trong không khí. Cao Lôi Hoa cẩn thận quan sát xung quanh vùng thân ảnh màu lam vừa ngã xuống.

đặc biệt là đồng tử màu xanh lam của hắn. Nếu chỉ so sánh về ánh mắt thì hắn không kém gì Tĩnh Tâm. Hắn nhìn Cao Lôi Hoa mỉm cười, dường như tán thưởng hành động của Cao Lôi Hoa. Ngươi là ai? Sao lại can thiệp vào chuyện gia đình của chúng ta? Người đàn bà nhìn thấy con trai mình bị người đàn ông tóc bạc kia đánh một chưởng, sau khi vất vả túm lại được liền hét to. Con của ta! Người phụ nữ đó đặt tay trên ngực của anh họ của Tĩnh Tâm, một trận hào quang màu xanh lóe lên. Đó là thủy hệ ma pháp trị liệu bậc cao rất hữu hiệu ánh sáng trị liệu. Sau khi sử dụng xong ma pháp, con trai nàng cũng tốt hơn nhiều. Nàng nhẹ nhàng thở ra rồi bất mãn nói với Tĩnh Tâm, Tĩnh Tâm, cháu đối xử với bác của cháu thế sao? Ánh mắt của Tĩnh Tâm chợt lóe lên, dường như nàng đã nhớ người phụ nữ này là ai. Tĩnh Tâm, người đó là bác của nàng sao? Cao Lôi Hoa khẽ nói với Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm nhìn người phụ nữ đó rồi gật đầu. Tuy rằng người đó là bác của nàng, nhưng về cơ bản cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Nếu Tĩnh Tâm nhớ không nhớ nhầm thì đây là bác cả của nàng Nguyệt Nại Nhã. Cái tên Thanh Nhã này được đặt trên người mụ thì thật là quá lãng phí. Mụ nổi tiếng cả hoàng tộc hải tộc về độ ngu ngốc của mình. Mụ từng gây rất nhiều phiền toái cho phụ hoàng. Hiện tại có vẻ nàng vẫn không biết dùng đầu óc như trước. Thấy chưa, tên đầu bạc kia. Ta là bác của Tĩnh Tâm, người còn không xin lỗi ta. Người đàn bà kia dường như không biết Cao Lôi Hoa là người như thế nào. Mụ vẫn kiêu ngạo nói với Cao Lôi Hoa. Nếu là bác của Tĩnh Tâm, thì vào trong đi. Cao Lôi Hoa chuyển hướng vào phòng, không hề có ý xin lỗi người đàn bà kia. Buồn cười, muốn hắn xin lỗi sao? Nếu không phải nàng là bác của Tĩnh Tâm, hắn đã để mấy tên huyết kỵ sĩ làm thịt rồi. Tĩnh Tâm, đây là người đàn ông mà cháu lựa chọn sao? Không có lễ phép chút nào, để hắn tiến vào trong hoàng tộc là mất mặt bộ mặt của hoàng gia chúng ta. Loại người này không vào hoàng tộc của chúng ta được. Tĩnh Tâm, cháu phải suy nghĩ thật cẩn thận, người đàn ông như vậy sẽ chỉ làm hoàng tộc chúng ta mất thể diện thôi. Sau khi vào nhà, Nguyệt Nại Nhã liền lải nhải bên tai Tĩnh Tâm. Lúc nói mụ còn nhìn về phía Cao Lôi Hoa đầy toan tính. Nàng còn ngu ngốc nghĩ rằng mình đã hãm hại Cao Lôi Hoa thành công nên cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng lại không biết, Tĩnh Tâm đang nhíu mày. Đối với Tĩnh Tâm, nói xấu Cao Lôi Hoa cũng chính là nói xấu nàng. Thử hỏi, một người nói xấu mình thì làm sao có thể vui vẻ chứ? Nguyệt Nại Nhã vẫn không biết rằng lời nói của mình đã gây phản cảm với Tĩnh Tâm. Mụ thoải mái dắt hai người thanh niên kia vào phòng rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Nhìn chiếc ghế nàng ngồi xuống, cả Tĩnh Tâm và Cao Lôi Hoa đều không hài lòng. Mụ ngồi chỗ của chủ nhân ngôi nhà. Thân là khách mà mụ lại chiếm ngay chỗ của chủ nhà. Đây là một việc rất vô lễ. Cao Lôi Hoa sinh sống ở Trung Quốc, nơi đó rất trọng các lễ nghi. Hành động của Nguyệt Nại Nhã khiến hắn lại càng cảm thấy chán ghét. Tiểu nha đầu kia còn không mang chén trà lại đây. Thật là, ngay cả một chút lễ phép cũng không có. Khách đến nhà mà không biết mang trà lên. Sau khi Nguyệt Nại Nhã ngồi xuống, mụ không khách khí ra lệnh với Nguyệt Nhị đang đứng cạnh Cao Lôi Hoa. Tôi, châm trà. Nguyệt Nhị chỉ mình rồi ủy khuất nhìn Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm bất đắc dĩ gật đầu, ra hiệu cho Nguyệt Nhị lùi ra sau pha trà. Nguyệt Nhị bất đắc dĩ biểu môi rồi chuẩn bị lui vào phòng. Sao, còn không đi đi? Nguyệt Nại Nhã nhìn bộ dáng của Nguyệt Nhị liền nói với giọng quái dị, kêu ngươi đi lấy một chén trà, mà đã không vui thế. Quả nhiên không có giáo dục. Thật không biết bình thường ai dạy bảo ngươi, một chút lễ phép cũng không có. Nguyệt Nhị tức giận dậm mạnh chân, càng nhanh chân tiến vào trong nhà bếp. Không có giáo dục, con gái mình không được giáo dưỡng. Cao Lôi Hoa bực mình, ở trước mặt hắn mà dám nói bậy. Dám nói con gái của mình không giáo dục. Tay phải của Cao Lôi Hoa rung lên. Lúc này hắn thật sự muốn tát mụ đàn bà này một phát. Nhưng người đàn bà này lại là bác của Tĩnh Tâm, nên Cao Lôi Hoa đành cố gắng nhịn xuống. Đứng lại, Nguyệt Nhị. Về đây, không cần phải pha trà nữa. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên nói. Ủa? Nguyệt Nhị nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Trà, ở quê của tôi chỉ dùng cho khách nhân tôn quý. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói, mà những người không có giáo dục lại không có tư cách uống. Ý của cậu là tôi không phải khách nhân, tôi không có tư cách uống. Nguyệt Nại Nhã tức thì hét lớn. Hừ. Cao Lôi Hoa nhìn chằm chằm vào người bác này rồi nói, từ khi bà tiến vào thì có điều gì giống là khách. Từ khi bà bước vào có hành vi nào của bà gọi là tôn quý. Cử chỉ của bà từ đầu tới cuối đều là không có giáo dục. Lớn mật, ngươi nói bậy. Nguyệt Nại Nhã hét lên một tiếng, ta là người của hoàng tộc. Thân phận của ta không tôn quý sao? Hoàng tộc. Cao Lôi Hoa cười lớn, hoàng tộc thì sao? Trong mắt lão tử, bà chẳng là cái gì cả. Cao Lôi Hoa chỉ vào Nguyệt Nhị nói, còn bé là ai? chính là con gái của lão tử. Bà có quyền gì mà chỉ chỏ vào mặt con bé? Trong mắt Cao Lôi Hoa tràn đầy phẫn nộ. Không ai có thể nói xấu con gái của mình cho dù người đó có là thần. Nguyệt Nại Nhã bị Cao Lôi Hoa trừng mắt, mặt mũi nàng tái đi, ngồi phịch xuống ghế không dám ho hay gì. Trên thế giới này có những kẻ rác rưởi khi thiện sợ ác. Ngươi đưa cho bọn hắn cành ô liêu hòa bình, bọn họ họ lại tưởng rằng mình sợ họ nên muốn trèo lên đầu mình. Tĩnh Tâm đứng bên cạnh vội vàng giữ chặt lấy tay Cao Lôi Hoa kéo hắn ngồi xuống rồi nhẹ nhàng vỗ lưng hắn khiến hắn hạ hỏa. Hừ. Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng. Bác của Tĩnh Tâm cũng không có hỏi thăm xem Cao Lôi Hoa là ai. Khuyết điểm lớn nhất của Cao Lôi Hoa chính là bao che cho người thân, từ khi nào lại đến lượt người khác vung tay múa chân trước mặt hắn. Đối với người kính mình, Cao Lôi Hoa cũng kính lại. Nhưng loại đối xử như thế này đừng mong hắn tỏ ra thái độ gì. Hi hi hi. Ba của con tốt nhất. Nguyệt Nhị nhìn hành động của Cao Lôi Hoa, lập tức mỉm cười, sau đó ông lấy cổ Cao Lôi Hoa rồi nhìn Nguyệt Nại Nhã đang nhíu mày. Đương nhiên. Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng. Con của Cao Lôi Hoa là những người đội trời đạp đất, ai dám bắt nạt con của ta? Ngươi, ngươi. Nguyệt Nại Nhã chỉ Cao Lôi Hoa. Nhìn Cao Lôi Hoa phản đối, Nguyệt Nại Nhã vẫn chưa bỏ ý định, nàng nhìn Tĩnh Tâm nói, Tĩnh Tâm, sao cháu không bình luận gì cả? Chẳng lẽ vì một đứa con gái nuôi mà cháu lại đối xử với bác ruột như thế sao? Nghe được lời nàng nói, Tĩnh Tâm nhíu mày cũng không nói lời nào. Giỏi, Tĩnh Tâm. Không ngờ cháu lại vì cái loại tiện chủng không biết cha mẹ là ai mà đối xử với bác như vậy. Nhìn Tĩnh Tâm không nói lời nào, Nguyệt Nại Nhã còn tưởng rằng Tĩnh Tâm bị lời nói của nàng dao động. Nên định bơm thêm. Con rơi. Nguyệt Nhị đang ôm Cao Lôi Hoa liền sững người lại. Nàng hoang mang, từ lúc lớn lên, nàng cũng đã biết Tĩnh Tâm không phải mẹ đẻ của mình, nhưng nàng không muốn thừa nhận. Cha mẹ luôn là nỗi đau buồn trong tâm linh của nàng. Chát. Trong đại sảnh bỗng vang lên một tiếng giòn tan. Mọi người đều ngơ ngác quay về nơi phát ra tiếng động. Tại chiếc ghế của chủ nhà, Cao Lôi Hoa xuất hiện với một tư thế đã tác xong. Mà trước mặt hắn chính là Nguyệt Nại Nhã đang ngơ ngác ôm má nhìn tên đàn ông tóc bạc này. Nếu mụ còn nói thêm câu nào xúc phạm đến người nhà của ta, ông cho mụ chết ngay tại đây. Ánh mắt Cao Lôi Hoa xuất hiện sát ý, một cổ lực lượng hắc ám trào lên. Từ sau khi dung hợp ma cách, tính cách của Cao Lôi Hoa lại càng nóng nảy, sỉ nhục người nhà ta, chết. Sự đau đớn và động tác của gã đàn ông tóc bạc gầy yếu trước mặt đã nói cho mụ biết, gã đàn ông này thật sự đã tát mụ một cái đau điếng trước mặt bao người. Cao Lôi Hoa hừ lạnh, một cái bạc tai vừa rồi Cao Lôi Hoa tát thật tình, cái tát này đã làm cho nửa mặt của Nguyệt Nại Nhã sưng đỏ lên. Ngươi dám đánh mẹ ta? Tên khốn! Đứng sau Nguyệt Nại Nhã, cái tên lúc nãy mới bị xoay chuyển trời đất quên đau đớn đứng dậy, phẫn nộ nhìn hung thủ đánh mẹ mình, nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Cao Lôi Hoa. Chỉ có thiếu niên tuấn tú bên trái Nguyệt Nại Nhã nhìn Cao Lôi Hoa tát lại cười khẽ. Dường như cảm giác được ánh mắt của thiếu niên này, Cao Lôi Hoa liền nhìn sang. Thấy được thiếu niên này, Cao Lôi Hoa không thể không nói hai chữ, tuấn tú. Thiếu niên này mặc một bộ quần áo trắng tinh, tay cầm một chiếc quạt xếp. Dù cười khẽ nhưng vẫn không che được khí chất ung dung quý phái, đẹp đẽ. Đôi mắt màu lam có thần nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa, quạt trong tay có màu xanh ngọc, bàn tay cầm quạt thì trắng muốt nhưng không phân biệt rõ được với quạt ngọc. Lúc này, trong mắt Cao Lôi Hoa thì thiếu niên kia thật hoàn hảo. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Tên khốn này, ngươi có nghe ta nói không? Lúc này, tên ngựa chứng kia nhảy ra trước mặt Cao Lôi Hoa, che tầm mắt hắn. Quyết đấu. Bằng ngươi. Cao Lôi Hoa cười lạnh nhìn cái tên gọi là Hồi Thiên này, tên này thiếu chút nữa là chết dưới một chưởng của mình, vậy mà không ngờ dám nhảy ra đòi quyết đấu. Cao Lôi Hoa cũng không biết cái tên ăn mặc kiểu Trung Hoa này đầu óc bị gì nữa. Ngươi không dám sao? Hồi Thiên trừng mắt nhìn Cao Lôi Hoa. Đứng sau Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm cũng lắc đầu, có lẽ tên Hồi Thiên này với mẹ hắn đều là loại thiếu muối. Vừa rồi, một chưởng của Cao Lôi Hoa suýt lấy cái mạng cùi của hắn, không ngờ hắn không có lấy một chút giác ngộ. Nếu là ngươi hơi có đầu óc, được ăn IOT một chút, dưới tình huống này ai dám nhảy ra thốt hai chữ quyết đấu cơ chứ? Không hứng, ngươi không có tư cách. Cao Lôi Hoa nói thẳng, không cho hắn mặt mũi. Lời nói của Cao Lôi Hoa thật đã kích người ta, nhưng sự thật là vậy mà. Coi lại Cao Lôi Hoa bây giờ đi. Mấy tên cấp, giai giờ chỉ là đồ bỏ đi. Cùng với loại người như này quyết đấu ư, thậm chí Cao Lôi Hoa còn không có hứng thú ra tay. Ta không có tư cách. Hồi Thiên căm tức nhìn Cao Lôi Hoa nói, ngươi là Cao Lôi Hoa đúng không? Ta nói cho ngươi, nếu ngươi không đáp ứng quyết đấu với ta, về sau, mỗi ngày ta đều tìm đến ngươi một lần. Ta sẽ khiến cho cả đại lục biết đến ngươi là một tên nhát gan, không có tư cách làm chồng Tĩnh Tâm, nhìn ngươi nhát như cậy vậy, phán sang bên kia đi. Con rồi. Cao Lôi Hoa nhíu mày, không nói một lời nào nữa, đứng lên đi ra ngoài cửa. Ngươi muốn bỏ chạy sao? Hồi Thiên vô cùng ngu ngốc nói với Cao Lôi Hoa. Không phải ngươi muốn quyết đấu sao? Đứng cạnh cửa, Cao Lôi Hoa quay lại, lạnh lùng nhìn Hồi Thiên, vậy lại đây đi. Ta sẽ cho ngươi trả giá vì hành động của mình. Hồi Thiên hét lớn, phóng theo Cao Lôi Hoa ra ngoài cửa. Sẵn sàng chưa? Cao Lôi Hoa cười lạnh nhìn hắn. Bắt đầu đi. Thằng khốn, sau khi thua ta thì ta muốn ngươi phải xin lỗi mẹ ta. Trong tay Hồi Thiên xuất hiện một cây ma trượng. Trên ma trượng lóe ra ánh sáng lam quang sâu thẳm. Khó trách hắn vừa ăn một chưởng của Cao Lôi Hoa suýt chết lại có gan tìm Cao Lôi Hoa quyết đấu. Hóa ra hắn là một pháp sư. Mà đối với ma pháp sư thì cận chiến không phải là sở trường. Cho nên hắn cho rằng khi nãy do Cao Lôi Hoa ở gần hắn nên chiếm tiện nghi thôi. Chỉ cần khoảng cách đủ xa thì ma pháp sư mới mạnh nhất. Thủy Nguyên Tố, xin nghe ối. Á, Hồi Thiên vừa vung trượng niệm chú văn, nhưng chú văn đang niệm thì Hồi Thiên cảm thấy thắt lưng nhói đau, liền cúi xuống ôm bụng. Đứng trước Hồi Thiên, Cao Lôi Hoa tung một đấm thật mạnh vào bụng hắn. Lập tức, Hồi Thiên có cảm giác nội tạng đứt đoạn. Khuôn mặt Hồi Thiên trắng bệch ra. Nhưng mà chưa hết. Phá, sơn, không. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói, bồi thêm một quyền. Đối với ruồi mũi, cứ đập chết cho đỡ phiền toái. Trong quyền kình của phá sơn không có chứa lôi quang được Cao Lôi Hoa đưa vào trong cơ thể Hồi Thiên. Lôi thần lực có thể đánh vào trong cơ thể cũng là một loại độc đáo của Cao Lôi Hoa. Cổ lực lượng này sẽ vĩnh viễn ở trong cơ thể Hồi Thiên, sau đó không ngừng phá hư toàn bộ cơ thể hắn. A, Hồi Thiên hét thảm. Cơn đau đớn từ nội tạng khiến hắn phải hét lên. Kinh khủng. Cơn đau này còn đau hơn khi nãy gấp trăm ngàn lần. Trúng phải một quyền này của Cao Lôi Hoa. Cả đời này Hồi Thiên xem như là phế. Về sau, chỉ nằm trên giường mà thôi. Ọc. Lúc Cao Lôi Hoa rời tay khỏi bụng Hồi Thiên thì Hồi Thiên cũng phun một ngụm máu tươi ra. Sau đó, cả người hắn như cây chuối đổ. Phịch. Ngã thẳng xuống đất. Con trai. Không nghĩ tới con mình bị người ta đánh một quyền đã nóc ô út, Nguyệt Nại Nhã chạy ra khỏi phòng rồi hét lớn. Sau đó ôm lấy Hồi Thiên đang nằm trên mặt đất, mà pháp trị liệu không ngừng thi triển lên người đứa con yêu quý. Chỉ tiếc, lần này Cao Lôi Hoa để lại trong người Hồi Thiên là lôi thần lực. Lôi thần lực không phải cứ dùng một ma pháp trị liệu là có thể chữa trị được, nếu nó mà chữa được, Cao Lôi Hoa khỏi làm lôi thần về quê cày ruộng luôn. Ọc. Sau khi được trị liệu xong, Hồi Thiên không có chuyển biến tốt đẹp hơn, ngược lại còn phun ra mấy ngụm máu nữa, rồi hôn mê. Tại sao lại như vậy? Như thế là sao? Nguyệt Nại Nhã ôm chặt đứa con mình, đứa con bị một quyền đã nóc ô út. Nguyệt Nại Nhã ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa, là ngươi, là ngươi. Nhất định ngươi đã động tay động chân gì đúng không? Có phải ngươi đã làm gì con ta không? Cao Lôi Hoa cười lạnh, thản nhiên nhìn Nguyệt Nại Nhã. Theo sau Nguyệt Nại Nhã, thiếu niên anh tuấn kia cũng đi ra. Sau khi trông thấy cảnh này, hắn liếc sang nhìn Cao Lôi Hoa. Ngươi là Cao Lôi Hoa đúng không? Thiếu niên tuấn mỹ nhìn Cao Lôi Hoa cười, giọng nói rất hiền từ. Có tố chất làm một ngôi sao? Cao Lôi Hoa gật đầu với thiếu niên này. Lúc này, Tĩnh Tâm và Nguyệt Nhị cũng đi đến bên cạnh Cao Lôi Hoa. Tĩnh Tâm nhìn thiếu niên này một chút liền nhíu mày, dường như đây là Tĩnh Tâm rất quan tâm tới người này. Sao, ngươi cũng muốn khiêu chiến với ta sao? Cao Lôi Hoa nói với thiếu niên này. Đương nhiên không phải. Thiếu niên cười với Cao Lôi Hoa, tuy nhiên. Cao Lôi Hoa. Ngươi rất có hứng thú đối với ta. À, một tiếng trống vang lên. À, Cao Lôi Hoa, ngươi phải đền mạng cho con ta. Đang ngồi ôm Hồi Thiên, đột nhiên Nguyệt Nại Nhã nổi điên nhảy lên đánh về phía Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa hừ lạnh, thân hình nhẹ nhàng thoải mái lướt qua mụ điên này. Nhưng lúc không đánh trúng Cao Lôi Hoa, khóe mắt Nguyệt Nại Nhã lại nhìn thấy Nguyệt Nhị đang đứng cạnh Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa, ngươi đánh con ta bị thương, ta muốn mạng con gái ngươi trả nợ. Nói xong, không ngờ Nguyệt Nại Nhã nảy sinh ác độc lao thẳng tới Nguyệt Nhị. Nguyệt Nại Nhã lại không biết. Đây là sự kiện sai lầm lớn nhất của đời mụ. Cũng là sự kiện sai lầm cuối cùng của cuộc đời. Mụ không nên có ý đánh Nguyệt Nhị. Càng không nên có ý hại Nguyệt Nhị trong đầu. Rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận, phải giết. Cao Lôi Hoa một mình lẻ loi từ trái đất đến thế giới này. Mà bây giờ, người hắn yêu và đứa con hắn chính là chiếc vảy ngược của hắn lại dị giới này. Lúc Nguyệt Nại Nhã có ý định đánh Nguyệt Nhị thì cũng đã quyết định luôn vận mệnh của mụ. Trong nháy mắt đã phán kết mụ chết rồi. Trong đầu Cao Lôi Hoa không thèm nghĩ tới mụ là người thân của Tĩnh Tâm. một cổ sát khí tỏa ra trên người Cao Lôi Hoa. Gừ. Cao Lôi Hoa gầm lên giận dữ, đạp mạnh chân xuống đất, một tia lôi quang tử kim trên chân Cao Lôi Hoa nhanh chóng ẩn vào trong lòng đất. Ngay sau đó, nhờ đất truyền điện, lôi quang nhanh chóng đuổi kịp Nguyệt Nại Nhã. Trong thiên hạ có thứ gì có thể nhanh hơn lôi điện đây? Nguyệt Nại Nhã chưa kịp đụng vào Nguyệt Nhị thì một đạo lôi quang chui ra từ mặt đất đánh thẳng lên người nàng. Là lôi quang màu vàng, đây là lôi quang của thần. Là lúc Cao Lôi Hoa nóng giận ra tay. Bụt. Lôi quang đánh Nguyệt Nại Nhã rớt tại chỗ. Như chim trúng đạn rớt thẳng xuống đất. Đi chết đi. Lấy danh nghĩa lôi thần. Vạn lôi kiếp. Lúc Nguyệt Nại Nhã vừa rớt xuống, Cao Lôi Hoa liền hét to. Trên đại lục, tất cả lôi điện đều dưới mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa ngưng tụ trên bầu trời nhà Tĩnh Tâm. Bầu trời của Quang Minh Đế Quốc vốn không mây đột nhiên vang lên một tiếng sét kinh thiên. Ngay sau đó là liên tiếp những tiếng sét như tiếng thú dữ gầm vang. Lúc này, tất cả lôi điện đều hướng xuống mặt đất để bày tỏ thái độ với chủ thần lôi hệ. Phẫn nộ của lôi thần. Liên tiếp xuất hiện mấy tên cặn bã gây bất lợi với con mình, rốt cuộc Cao Lôi Hoa cũng hiểu ra tất cả đều là lỗi của bản thân. Nếu hắn có thể thể hiện sức mạnh của mình cho người trong thiên hạ xem, thì mấy tên cặn bã này còn coi hắn là quả hồng mềm nữa không, lần này phải giết gà dọa khỉ mới được. Cho nên, lúc này, Cao Lôi Hoa định làm lớn. Hắn phải làm một lần cho hải tộc biết, Cao Lôi Hoa không phải dễ chọc vào. Đồng thời cũng cấp cho mấy con ruồi vo ve bên Tĩnh Tâm một cái cảnh cáo, muốn gây phiền phức thì chuẩn bị lưu cái mạng lại đi. Mãi đến bây giờ, Nguyệt Nại Nhã đầu to óc nho mới lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc khí thế của Cao Lôi Hoa phát ra, Nguyệt Nại Nhã mới hiểu được gã đàn ông tóc bạc trước mặt khủng bố như thế nào. Khí thế từ vầng sáng trên người hắn đã khiến cho Nguyệt Nại Nhã cảm thấy khó thở. Khí thế mạnh mẽ như vậy, nàng chỉ mới thấy qua trên người anh rể hài hoàng Poseidon. Chê! Trong mắt Cao Lôi Hoa lóe lên lôi quang tử kim, vung tay phải lên. Ầm! Lôi quang dưới danh nghĩa của lôi thần như dòng thác lũ đổ xuống sân nhỏ trong nhà Cao Lôi Hoa, rồi nện mạnh đúng chỗ Nguyệt Nại Nhã đang nằm. Nháy mắt, vô tận lôi quang lao thẳng xuống Nguyệt Nại Nhã tạo ra một cái hố không thấy đáy. Nguyệt Nhị và Tĩnh Tâm cùng nhau nhìn cái hố không đáy này. Dưới sức mạnh của lôi quang giáng xuống, chỉ sợ Nguyệt Nại Nhã không còn chút cặn bã nào. Là ai ở đó, xuất hiện đi. Đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi. Lúc lôi quang giáng xuống xong, Cao Lôi Hoa hung tợn nhìn xung quanh nhà. Nguyệt Nại Nhã không chết, vừa rồi lúc lôi quang sắp đánh xuống người mụ thì đột nhiên có người xuất hiện cứu cái mạng nhỏ của mụ. Ha ha. Không hổ là nam nhân mà Tĩnh Tâm lựa chọn. Thật sự khá được. Cao Lôi Hoa vừa dứt lời, trong góc, một ông lão áo choàng lam liền xuất hiện. Hơn nữa, trên tay lão là Nguyệt Nại Nhã bị dọa đến bất tỉnh nhân sự. Vừa rồi là lão cứu nàng sao? Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn lão, giờ phút này, Cao Lôi Hoa cũng đem lão trở thành kẻ thù luôn. Người trẻ tuổi, bớt nóng đi. Việc đâu có đó. Lão nhìn Cao Lôi Hoa cười nói, ta là Nguyệt Đỉnh Thiên. Lão cười nói tiếp, từng là hải hoàng người trẻ tuổi, nể mặt ta, tha cho con dâu ta được không? Lão cười ngượng với Cao Lôi Hoa. Tình hình khi nãy đến giờ lão cũng thấy nên lão rất ngại xin tha thứ. Tha cho mụ một mạng thì có thể. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thể miễn. Cao Lôi Hoa nhíu mày nhìn lão, ta phải hai cánh tay và phế đi tu vi của mụ. Cao Lôi Hoa làm vậy là cũng có nguyên nhân, cái mụ óc quả nho này sớm hay muộn cũng gây chuyện, bây giờ mà tha cho mụ thì Cao Lôi Hoa dễ gì chịu. Muốn tha hả, Cao Lôi Hoa phải phế bỏ thực lực của nàng cái đã. Cái này sắc mặt lão có chút hổ thẹn, lão không nghĩ tới người trẻ tuổi này không ngờ không nể mặt mũi cho lão, nói gì thì lão cũng từng là Hải Hoàng, là cha của Hải Hoàng đương nhiệm. Khụ. Ở bên cạnh, Tĩnh Tâm kéo nhẹ Cao Lôi Hoa, ông lão trước mặt này chính là ông nội của nàng. Xem ra ông nội nãy giờ đều núp cạnh đây xem kịch. Cao Lôi Hoa thấy được thần sắc của Tĩnh Tâm liền bất đắc dĩ thở dài nói với lão, được rồi, lần này ta bỏ qua cho mụ. Nghe Cao Lôi Hoa nói vậy, sắc mặt lão liền tốt hơn chút. Chỉ có điều lão không để ý đến đôi mắt của Cao Lôi Hoa chợt lóe lên một tia tà ý, lão không hề nghĩ đến quan niệm sống của Cao Lôi Hoa. Tôn chỉ đối nhân xử thế của Cao Lôi Hoa là đem mọi tất cả nguy cơ bóp chết từ trong trứng nước. Đúng như Cao Lôi Hoa nói, Nguyệt Nại Nhã là mụ đàn bà không có đầu óc, tha cho mụ, sớm muộn gì mụ cũng gây bất lợi cho người thân mình. Cao Lôi Hoa sẽ bỏ qua mối nguy hiểm tiềm ẩn này sao? Tất nhiên là không. Nếu để mụ ta cuốn khăn gói ra đi mà không bị gì thì Cao Lôi Hoa có mà khóc không kịp đấy chứ. Cho nên, Cao Lôi Hoa sẽ không để mụ ta sống qua ngày hôm nay. Nguyệt Nại Nhã tuy thoát một kiếp, hơn nữa Cao Lôi Hoa cũng công khai đồng ý tha cho mụ. Nhưng không hiểu vì sao khi mụ nhìn thấy Cao Lôi Hoa lại cảm thấy bất an. Đặc biệt là ánh mắt Cao Lôi Hoa nhìn mụ, ánh mắt đó giống như là đang nhìn một người chết. Cao Lôi Hoa hừ lạnh với Nguyệt Nại Nhã, sau đó quay sang vỗ vỗ Nguyệt Nhị. Ba, con không sao. Nguyệt Nhị đem ma trượng bỏ vào trong nhẫn không gian. Sau đó cô bé ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nại Nhã một cách khinh thường, vừa rồi dù Cao Lôi Hoa không cản đòn của Nguyệt Nại Nhã, thì Nguyệt Nhị cũng không để cho mụ chiếm được cái gì tốt. Hiện tại, Nguyệt Nhị đã là Hoàng Kim Pháp Sư, đâu dễ chọc. Muốn động vào cô bé hả? Hỏi qua ma trượng của cô bé chưa? Nhìn thấy ma trượng trên tay Nguyệt Nhị, Cao Lôi Hoa nở nụ cười tán thưởng. Không hổ là con gái của hắn, gặp nguy hiểm không hề sợ hãi, bình tĩnh giải quyết. Tĩnh Tâm nghe thấy Cao Lôi Hoa cười liền quay đầu lại nhìn Cao Lôi Hoa và Nguyệt Nhị. Đôi mắt xanh hiện lên vẻ dịu dàng. Về phần ông nội Tĩnh Tâm đang giữ Nguyệt Nại Nhã thì xấu hổ không ngừng. Lão hiện tại đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Đành đứng ở bên nhìn cả nhà Cao Lôi Hoa cười trừ. Tuy rằng lão ra mặt cứu con dâu, nhưng hình như cô cháu gái thân yêu lại cố ý không thấy mình. Nếu không, dù tính tình Tĩnh Tâm vốn có lạnh nhưng cũng không đến mức ném lão sang một bên thế này. Ở bên cạnh, thiếu niên tuấn tú đi cùng Nguyệt Nại Nhã khẽ phất phơ quạt ngọc, hắn dường như muốn né ông lão mới xuất hiện này. Sau đó lựa lúc lão không để ý liền lặng lẽ lùi ra bức tường sau lưng. Cao Lôi Hoa, ta nghĩ, chúng ta có thể còn gặp nhau. Thiếu niên anh tuấn nhìn Cao Lôi Hoa nhẹ cười, thấp giọng nói. Sau đó hắn lén nhảy qua tường, thoát khỏi nhà Cao Lôi Hoa. Lúc này, trong phòng Ca Đức. Đây là gian phòng mà Cao Lôi Hoa cấp cho Ca Đức. Nói gì thì Ca Đức bây giờ cũng là một hỏa thần tân nhiệm, hơn nữa còn có trí tuệ. Cho nên Cao Lôi Hoa cũng không đem hắn triệu hồi vào không gian triệu hoán. Để cho hắn sinh hoạt như một con người bình thường trong thế giới này. Lúc này, trong phòng, Ca Đức bận rộn lên xuống. Thỉnh thoảng một cổ lực lượng linh hồn mạnh mẽ xuất hiện trên người hắn. Dường như hắn đang thí nghiệm cái gì đó. Bên cạnh Ca Đức, linh hồn Quang Minh Nữ Thần đang ôm gối ngồi nhìn Ca Đức đang vội vội vàng vàng. Nàng cũng không có ý định chạy trốn, hoặc nói là nàng không có cơ hội chạy trốn. Tuy nhiên căn phòng này rất bình thường nhưng Ca Đức vì đề phòng linh hồn Quang Minh Nữ Thần chạy trốn nên đã khắc mấy cái ma pháp trận linh hồn lên tường. Cái ma pháp trận này đối với Quang Minh Nữ Thần lúc mạnh nhất thì đương nhiên không có tác dụng. Nhưng bây giờ nàng chỉ là một linh hồn bình thường mà thôi. Lực lượng, thần cách đã bị Cao Lôi Hoa phong ấn trong cơ thể Bích Lệ Ti. Cho nên giờ nàng chỉ ngồi đầu giường ngơ ngác. Đồng thời, trong đầu Quang Minh Nữ Thần cũng không ngừng nhớ lại tình hình lúc nàng và Cao Lôi Hoa chiến đấu. Quang Minh Nữ Thần tự nhận lúc mặc thần vương giáp thì mình cùng con quái vật Cao Lôi Hoa mạnh tương đương nhau. Nhưng một chỉ cuối cùng của Cao Lôi Hoa rất thần kỳ. Trong đầu Quang Minh Nữ Thần không ngừng nghĩ đến chiêu thức đó, cuối cùng chỉ là hình ảnh bộ mặt lãnh khốc của Cao Lôi Hoa mãi về sau, Quang Minh Nữ Thần mới biết được bộ mặt đó của Cao Lôi Hoa không phải lãnh khốc. Mà do ngón tay của Cao Lôi Hoa khi chọc vào áo giáp trên người nàng thì thấy đau đớn. Khuôn mặt đó là biểu tình của cảm giác đau nhất. Hít, ta suy nghĩ cái gì vậy trời? Quang Minh Nữ Thần nhẹ lắc đầu, không biết vì sao mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu. Trong đầu của nàng lại hiện ra hình ảnh điên cuồng của nam nhân kia. Thân thể bị vảy đen che kín, ánh mắt đỏ quỷ dị cùng với mái tóc trắng phiêu bồng theo gió. Ngươi nghĩ gì vậy? Ca Đức nghe Quang Minh Nữ Thần tự nhiên thốt lên liền ngẩng đầu nhìn Quang Minh Nữ Thần. Ta nghĩ về chủ nhân của ngươi, hắn đúng là một loại tồn tại kỳ diệu. Quang Minh Nữ Thần cũng không sợ Ca Đức liền nói. Ừ, đúng vậy. Chủ nhân rất vĩ đại. Người rất hấp dẫn. Có lực hấp dẫn trí mạng đó. Nói đến Cao Lôi Hoa, Ca Đức lộ vẻ kích động. Không nghi ngờ, cái đó là do thân phận giữa Cao Lôi Hoa với huyết kỵ sĩ. Đối với huyết kỵ sĩ thì người vĩ đại nhất chính là chủ nhân, người cho họ sinh mạng thứ hai. Đúng rồi, Ca Đức. Người có biết lần đánh nhau trước, chủ nhân của ngươi dùng kỹ năng gì đánh bại ta không? Trong đầu Quang Minh Nữ Thần chỉ còn lại hình ảnh một chỉ cuối cùng thần bí của Cao Lôi Hoa. Chỉ một ngón tay nhẹ nhàng đã phong bế hành động của nàng. Ta cũng không biết. Ca Đức lẩm nhẩm rồi bắt tay vào cái sản phẩm đang bỏ dở nói. Chỉ có điều ta nghe nói đó là võ công từ quê hương chủ nhân. Như vậy à, Quang Minh Nữ Thần hơi thất vọng, sau đó nhàm chán nhìn vào sợi dây thừng trên tay Ca Đức nghi hoặc hỏi. Ủa, Ca Đức, ngươi làm gì đó? Ta đang làm cái này. Ca Đức thuận miệng nói, hiện tại hắn đang được chủ nhân phân công cho việc chế tạo ra linh hồn trường tiên, chỉ có điều không hiểu vì sao lại luôn không thành công. Đây là vũ khí công kích linh hồn, nhưng vẫn không thể duy trì trạng thái linh hồn. Duy trì trạng thái linh hồn. Quang Minh Nữ Thần gật đầu nói, ta nhớ hồi xưa khi sáng thế phụ thần cũng làm ra mấy vũ khí, không có cái nào không phải là vũ khí công kích linh hồn. Nhưng vũ khí đó vẫn còn trạng thái vật chất. Có lẽ vũ khí linh hồn và thân thể con người giống nhau đều cần đến một thể xác làm vật dẫn. Quang Minh Nữ Thần đưa ra ý tưởng của mình. Đúng rồi. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Ca Đức cười dài, sau đó vỗ vỗ đầu mình. Lại nói tiếp, loại linh hồn trường tiên này Ca Đức cũng từng nghe linh hồn chủ thần ngẫu nhiên nói đến. Nhưng cũng chỉ là một lý luận thôi, hiện tại Ca Đức phát hiện ra lý luận dù có hoàn mỹ nhưng chân chính bắt tay vào làm thì lại không hề đơn giản chút nào. Cái trường tiên này đã ngốn hết cả ngày của Ca Đức. Đúng rồi. Này, cho ta hỏi chút. Ngươi làm vũ khí gì vậy? Làm xong để làm gì? Quang Minh Nữ Thần nhìn sợi dây thừng trên tay Ca Đức, sau đó đột nhiên nàng nghĩ tới một việc liền lạnh run cả người. À, ta làm linh hồn trường tiên. Ừ, về phần tác dụng à, hình như chủ nhân có nói qua là hắn muốn dùng nó quất ngươi mấy roi. Ca Đức lôi roi trong tay ra nói. Gì? Quất ta. Quang Minh Nữ Thần há to miệng, hiện tại nàng chỉ muốn vả vào miệng mình một cái. Cái này không phải là gậy ông đạp lưng ông sao? Bày cho Ca Đức làm ra linh hồn trường tiên để hắn dùng nó đánh mình. Quang Minh Nữ Thần cảm thấy khóe miệng mình giật giật. Biết hai chữ hối hận ghi thế nào không? Hiện tại trong lòng Quang Minh Nữ Thần đang tràn đầy hai chữ này tại một nơi cách rất xa Quang Minh Đế Quốc, nơi có rừng rậm mênh mông. Khu rừng rậm xinh đẹp này là một trong bảy đại cấm địa của nhân loại. Tinh linh xâm lâm. Tinh linh là một sinh vật xinh đẹp. Các nàng là một sinh vật hoàn mỹ do sáng thế thần tạo ra, sự xinh đẹp của các nàng đại biểu cho tự nhiên. Các nàng yêu hoàng bình, quý trọng các loài sinh vật khác. Về căn bản các nàng không sát sinh, các nàng chỉ ăn chay, có thể nói các nàng là Nico của thế giới này. Tuy tinh linh tộc là chủng tộc yêu quý thiên nhiên và hòa bình, nhưng không một quốc gia nào dám xem thường chủng tộc nhìn có vẻ yếu ớt nhất này. Phải biết rằng tinh linh xâm lâm còn có cái tên là huyết dạ xâm lâm cũng không phải nói chơi. Đã từng có một quốc gia siêu cường là Ba Bố Luân Đế Quốc để ý đến mảnh đất xinh đẹp tinh linh xâm lâm này. Quốc vương của đế quốc đó đã phái ra một đội quân ước chừng hơn 10 vạn tiến công vào chỗ ở của những tinh linh tay không tấc sắt trong tinh linh rừng rậm. Ông ta muốn điền thêm tinh linh xâm lâm vào trong bản đồ lãnh thổ của mình. Nhưng hy vọng bao giờ cũng đẹp đẽ. Còn sự thật thì lại chuyên phá hoại hy vọng. Lúc 10 vạn đội quân Ba Bố Luân tiến vào lãnh thổ của tinh linh tộc thì bọn họ phát hiện ra mình không phải đối mặt với những tinh linh hiền lành mà là những ma pháp sư dũng mãnh vô tình nhất. Tinh linh tộc yêu hòa bình và sinh mạng nhưng chỉ mang tính tương đối thôi. Với sinh mạng người khác thì họ càng quý trọng sinh mạng mình hơn, bọn họ không ngốc đến nỗi yêu sinh mạng kẻ thù mà tự sát. Cho nên đối với kẻ thù, tinh linh tộc chỉ có một chữ giết. Chỉ đúng một đêm. Đúng vậy, chỉ đúng một đêm. 10 vạn binh lính của Ba Bố Luân Đế Quốc đã bị 600 vị tinh linh chia làm 6 tổ sử dụng 6 cái cấm chú cho thành tro bụi. Nghe nói, vào đêm đó, huyết quang bao phủ cả khu rừng tinh linh. Cho nên, từ đó về sau, rừng rậm tinh linh còn có cái tên khác là huyết dạ xâm lâm. Cái tên này nhằm nhắc nhở nhân loại nhớ đến cái đêm mà máu chảy đầy rừng đó. Mà siêu cường quốc Ba Bố Luân sau khi mất 10 vạn quân thì không lâu sau cũng bị loại khỏi vũ đài cường quốc. 13 tháng 10, đây là một ngày rất bình thường. Nhưng đối với toàn bộ tinh linh tộc lại là một ngày nặng nề. Trưởng lão vĩ đại nhất tinh linh tộc, một trong ba vị hiền giả trên đại lục. Tinh linh hiền giả Violet đã rời xa tinh linh tộc, mỉm cười về với vòng tay của tinh linh thần. Tinh linh hiền giả, trên đại lục được xưng là người có khả năng tiếp cận gần nhất với vận mệnh nữ thần. Hoặc nói, phải gọi các nàng với cái tên quen thuộc là nhà tiên tri. Tinh linh hiền giả Violet không chỉ là một nhà tiên tri trong tộc tinh linh. Hơn nữa còn là đại trưởng lão và giáo hoàng của tinh linh thần điện. Bà là trái tim của tinh linh tộc. Sự ra đi của bà là mất mát to lớn trong tộc, là đại biểu cho tinh linh tộc đã mất đi một trụ cột vững chắc. Trong sâu thẳm của tinh linh xâm lâm, trung tâm của tộc tinh linh Nguyệt Chi Thành. Nguyệt Chi Thành là một tòa thành thị kế thừa phong cách của tộc tinh linh, đồng thời cũng là tòa thành có bức tường phòng thủ đơn giản nhất, chỉ có 4 cây lớn tại 4 phía không đếm được 5 tuổi. Đó là vũ khí phòng thủ của tinh linh tộc. Chiến tranh chi thụ. Có chiến tranh chi thụ, tinh linh tộc không cần phải làm thêm tường thành để phòng thủ làm gì. Trung tâm Nguyệt Chi Thành, bên trong hoàng cung tinh linh tộc. Tinh linh nữ hoàng Kết Bơ Rang ngơ ngác trên ngôi báu, trong đầu nàng chỉ còn lời tiên tri cuối cùng của hiền giả trước khi qua đời. Đó là lúc hiền giả biết mình không còn sống được bao lâu nên kêu nàng đến trước giường. Nói cho nàng lời tiên tri cuối cùng. Lúc ánh trăng che hào quang mặt trời. Bên dưới thánh sơn, bất tử và bất diệt, một đội quân bội ước. Một đội quân bị nguyền rủa khi đã bỏ rơi đồng đội của mình trên chiến trường. Tại bình nguyên Bi Ai, những chiến sĩ không cam lòng bị chiến hữu phản bội. Cùng với đội quân mang trong mình nguyền rủa vạn năm trước, còn nữa, tinh linh tộc, diệt quốc tinh linh tộc diệt quốc. Tinh linh nữ hoàng Kết Brang lập tức nắm chặt tay hiền giả, ta phải làm gì đây? Ta phải làm gì? Ước định 15 năm về trước. Ngươi đã lập một cái ước định. Ta thấy, hình ảnh một người đàn ông. Một người đàn ông không thuộc thế giới này,

chỉ có điều Cao Lôi Hoa không ngờ là trạng thái hiện tại của Quang Minh Nữ Thần là linh hồn. Linh hồn đâu có tính chất va chạm của thân thể. Tay của Cao Lôi Hoa lập tức xuyên qua người Quang Minh Nữ Thần, sau đó cả người hắn ngã lên giường. Đừng hét nữa, con mụ này. Ta đối với cô không có hứng. Nghe Quang Minh Nữ Thần hét hoài, Cao Lôi Hoa sốt ruột nói, ta là có chuyện muốn hỏi cô. Có chuyện gì ngươi tránh sang bên rồi hỏi. Quang Minh Nữ Thần lùi ra sau nói với Cao Lôi Hoa. Lĩnh vực tịnh hóa của ngươi có thể tinh lọc được nguyền rủa không? Cao Lôi Hoa lùi lại nói với Quang Minh Nữ Thần. Cái này phải xem là loại nguyền rủa nào. Người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, Quang Minh Nữ Thần tuy không muốn trả lời nhưng không còn cách khác. Là trớ chú Hải Dương. Cao Lôi Hoa nói. Trớ chú Hải Dương. Là nữ nhân tóc lam kia sao? Đó là người yêu ngươi à? Quang Minh Nữ Thần nhìn Cao Lôi Hoa nói. Ừ, Cao Lôi Hoa nhìn chằm vào Quang Minh Nữ Thần, có thể tịnh hóa không? Rất đáng tiếc, lĩnh vực tịnh hóa của ta không giải quyết được trớ chú của Hải Dương. Loại trớ chú này nếu không biết ai hạ thì không thể nào giải. Quang Minh Nữ Thần lắc đầu nói, cái này không phụ thuộc vào lực lượng. Như vậy sao? Tuy nhiên Quang Minh Nữ Thần nhìn Cao Lôi Hoa cười nói, tuy nhiên ta biết một thứ đối với nguyền rủa rất hiệu quả. Vật gì? Cao Lôi Hoa nhìn Quang Minh Nữ Thần hỏi. Ta nói cho ngươi thì ta có ưu đãi gì? Đôi mắt mị hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Ưu đãi? Ha ha. Trong mắt Cao Lôi Hoa lộ ra tia nguy hiểm, đừng quên, ngươi là tù binh của ta. Tù binh cũng có quyền không nói gì. Quang Minh Nữ Thần bất mãn nói. Vuốt. Vuốt. Lúc này, ở bên cạnh, đột nhiên Ca Đức cười lớn, hắn nắm sợi roi đặc thù vụt mấy phát nói với Cao Lôi Hoa, chủ nhân, chủ nhân. Ca Đức không phụ ủy thác của người. Linh hồn trường tiên, thuộc hạ đã hoàn thành. Tốt. Cao Lôi Hoa nhận roi từ tay Ca Đức, Ca Đức hoàn thành rất đúng lúc. Cao Lôi Hoa cười tà với Quang Minh Nữ Thần, ăn roi hay nói thật, cho cô một lựa chọn. Không, đừng đánh ta. Đừng lột quần áo ta. Quang Minh Nữ Thần ôm chặt thân thể, kêu lên, ta nói, ta nói. Trong tinh linh xâm lâm có dòng suối sinh mạng, nghe nói có thể chữa trị hết tất cả trạng thái không tốt trong thiên hạ. Tinh linh xâm lâm à, được rồi, cảm ơn. Cao Lôi Hoa đứng dậy, đi ra ngoài. Khóe miệng Quang Minh Nữ Thần nở nụ cười. Ngày mai, Ca Đức ngươi mang theo Quang Minh Nữ Thần đi theo ta. Đột nhiên Cao Lôi Hoa quay đầu nói với Ca Đức. Nụ cười trên mặt Quang Minh Nữ Thần cứng đờ. Đến tộc tinh linh. Huyết kỵ tướng Ca Đức thẳng lưng tuân lệnh Cao Lôi Hoa. Mặt Quang Minh Nữ Thần thì máu sệt, nói thật, trong tinh linh xâm lâm có một người mà nàng không muốn chút gặp chút nào, thậm chí cũng không dám nhìn luôn. Có thể nói, đó là người mà tất cả các vị thần đều không muốn nhìn thấy. Cao Lôi Hoa cười tà dị bước ra khỏi phòng Ca Đức. Vừa rồi nụ cười gian xảo của Quang Minh Nữ Thần không thoát khỏi ánh mắt của Cao Lôi Hoa. Muốn chơi ông hả? Ông sẽ dẫn mày đi theo cùng chơi nha. Cao Lôi Hoa cười ha hả. Lúc này, tại một nơi khác, ở Quang Minh Thần Điện. Hai ngày vừa qua, Quang Minh Thần Điện liên tiếp mặc niệm cho hai vị giáo hoàng qua đời. Trong một đêm, thính phòng giáo hoàng của Quang Minh Thần Điện đã thành đống gạch vụn, vương bài của Quang Minh Thần Điện là đoàn thánh kỵ sĩ thì chết và bị thương trầm trọng. Bây giờ, ba vị giáo chủ Quang Minh Thần Điện cùng với vài vị trưởng lão trong Quang Minh Thần Điện may mắn sống sót qua cuộc huyết tẩy của Cao Lôi Hoa đều tụ lại một chỗ. Nước không thể một ngày không vua, nhà không thể một ngày không có chủ. Cũng tương tự, Quang Minh Thần Điện một ngày không thể không có giáo hoàng. Hiện tại, đứng trước mặt họ là con của giáo hoàng tiền nhiệm, Quang Minh Thánh Tử Bố Lỗ Tư. Ở lần vũ hội trước, Thánh Tử Bố Lỗ Tư bị bọn huyết kỵ sĩ của Cao Lôi Hoa đánh cho bất tỉnh nhân sự. Khi hắn tỉnh lại liền trở về Quang Minh Thần Điện thì phát hiện cảnh còn mà người đã mất. Cha của hắn, Quang Minh Giáo Hoàng đã qua đời mấy ngày trước. Giáo hoàng kế vị thứ hai Ngô Thiên thì cũng nhanh chóng đi theo cùng để đánh cờ với cha hắn. Hiện giờ Quang Minh Thần Điện như rắn mất đầu. Lúc Thánh Tử Bố Lỗ Tư trở lại Quang Minh Thần Điện, mấy lão già may mắn sống sót kêu hắn lại. Sau đó đám cáo già này bắt đầu thương lượng vị trí giáo hoàng với Bố Lỗ Tư. Thông qua bàn bạc, đám cáo già này quyết định Thánh Tử Bố Lỗ Tư kế vị ngôi vị giáo hoàng. Cũng không phải mấy con cáo già này không muốn làm giáo hoàng. Quang Minh Thần tại thượng, cái đám cáo già này ai mà không muốn địa vị giáo hoàng đến chết đi được cơ chứ? Chỉ có điều trong lúc bàn bạc đấu đá lẫn nhau, không ai phục ai trở thành giáo hoàng hết. Cho nên, cuối cùng bọn họ mới đưa đến quyết định đẩy một con rối lên. Nhưng, Thánh Tử Bố Lỗ Tư tất nhiên biết tính toán của mấy con cáo già này, hắn cười khổ nói, hiện tại sao ta có thể làm giáo hoàng chứ? Thứ nhất, ta không có đủ tiếng tăm, thứ hai ta cũng ít được nhân dân ủng hộ. Mà cấp bậc ma pháp quang minh của ta cũng rất thấp. Việc này Thánh tử Điện Hạ yên tâm. Chỉ cần còn chúng ta thì tuyệt đối không sao hết. Có chúng ta, giáo hoàng không cần phải làm gì nhiều. Mấy lão già kia đồng thanh trả lời Thánh tử Bố Lỗ Tư. Buộc phải trở thành giáo hoàng, Bố Lỗ Tư chậm rãi bước về phía thính phòng hoang tàn của giáo hoàng. Vừa đi, hắn vừa âm thầm đánh giá mấy lão già này. Tuy hắn là một tên phá gia chi tử, nhưng dù sao cũng là con của giáo hoàng, âm mưu quỷ kế cho đến mưu đồ chính trị hắn cũng từng nghe qua. Cho nên tâm tư của mấy lão cáo già này hắn cũng hiểu, mấy lão chẳng qua là muốn tìm một con rối thôi. Mà hắn đúng là một con rối lý tưởng cho mấy lão. Bố Lỗ Tư biết mình còn rất trẻ. Hơn nữa cũng không có tu vi thánh cấp mà Pháp Sư Quang Minh giống cha mình. Lại còn là một công tử ăn chơi leo lỏng, ở trong đế quốc căn bản là không đủ tiếng tăm, chỉ có tiếng xấu mà thôi. Cho nên việc mấy trưởng lão miễn cưỡng ép hắn lên làm giáo hoàng thì cũng có thể phế bỏ hắn rất dễ. Chỉ cần mấy lão này nguyện ý, cái ngôi vị giáo hoàng của hắn sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Ta phải làm gì bây giờ? Lần đầu tiên trong đời Bố Lỗ Tư tự động não. Dần dần, Bố Lỗ Tư cũng bước chân lên trên đống tang hoang của thính phòng giáo hoàng. Ánh trăng bàn bạc như tấm lụa mỏng bay trên đại lục. Dưới ánh trăng, một mình Bố Lỗ Tư ngồi trên đống hoang tàn thính phòng giáo hoàng, hắn ngơ ngác nhìn tượng thần Quang Minh bị hư hại trong đại sảnh Quang Minh thần điện. Ở đó, cũng là nơi cha của hắn mất. Về phần cha hắn mất thế nào? Không ai biết. Mọi tin tức đều bị một tay giáo hoàng tiền nhiệm phong tỏa. Chỉ biết đó là nơi mà giáo hoàng trước, cha của Bố Lỗ Tư chết. Cha, bây giờ con phải làm sao? Bố Lỗ Tư ngơ ngác lẩm bẩm. Bây giờ, quan trọng nhất là hắn phải nghĩ ra được biện pháp ngồi vững trên vị trí giáo hoàng. Mà muốn ngồi vững trên vị trí đó có hai khả năng. Một là thực lực của hắn phải đạt thánh cấp trở lên. Mà điều đó hiển nhiên là không có khả năng. Hai là uy tín và danh vọng ở trong đế quốc. Chỉ cần có đủ uy tín và danh vọng, địa vị giáo hoàng của hắn sẽ vững chắc. Chỉ có điều hắn phải làm sao để tăng uy tín và danh vọng của mình. Chẳng lẽ sau khi hắn trở thành giáo hoàng rồi mới tìm biện pháp tăng uy tín và danh vọng sao? Nhưng mấy lão cáo già kia cũng đâu có khờ. Cho dù hắn lên làm giáo hoàng, thì mấy lão đó sẽ khống chế hành vi của hắn, không cho hắn thể hiện mình để nâng cao uy tín và danh vọng. Cha, con phải làm gì bây giờ? Làm sao để trong thời gian ngắn nhất có đủ uy tín và danh vọng đây? Lấy được lòng tin của nhân dân Quang Minh đế quốc đây. Danh vọng là thứ làm Bố Lỗ Tư đau đầu nhất. Nếu nói đến danh vọng vang dội thì trong Quang Minh thần điện cũng có ba người. Một là cha hắn Quang Minh giáo hoàng, hai là giáo hoàng tiền nhiệm vừa mất, lúc xưa là Quang Minh giáo chủ Ngô Thiên. Còn người cuối cùng chính là một cô gái, thánh nữ, Bích Lệ Ti. Bố Lỗ Tư chợt nhớ đến Bích Lệ Ti, trên danh nghĩa là vị hôn thê của mình. Quang Minh thánh nữ Bích Lệ Ti. Trong thâm tâm người dân Quang Minh đế quốc thì đó là nữ thần. Là sứ giả của Quang Minh thần. Tiếng tăm của Bích Lệ Ti trong đế quốc rất lớn, so với cha hắn có khi còn cao hơn. Thánh nữ Bích Lệ Ti đúng như người Quang Minh đế quốc nói chính là hóa thân của Quang Minh thần, là người phát ngôn, đại biểu cho Quang Minh thần. Nàng hay đi lại trong nhân gian chữa bệnh cho người dân, chúc phúc cho mọi người. Vừa nghĩ đến Bích Lệ Ti, mắt Bố Lỗ Tư sáng ngời. Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra chứ? Bố Lỗ Tư vỗ vỗ đầu mình. Nếu tìm được Bích Lệ Ti, sau đó cưới Bích Lệ Ti. Dựa vào danh vọng của Bích Lệ Ti, mình có thể ngồi vững chãi ngôi vị giáo hoàng này rồi. Chỉ cần có Bích Lệ Ti, mấy lão cáo già kia làm sao có thể kéo mình rớt đài đây? Tuy nhiên một vấn đề nhức nhối lại nảy sinh trong đầu Bố Lỗ Tư. Tuy ý tưởng hắn và Bích Lệ Ti kết hôn là không sai. Nhưng, Bích Lệ Ti đang ở đâu? Từ lúc trở về Quang Minh thần điện, Bố Lỗ Tư cũng không hề nhìn thấy bóng dáng Bích Lệ Ti. Ta làm sao để tìm Bích Lệ Ti đây? Bố Lỗ Tư xoa xoa thái dương. Sau đó hắn cố nhớ lại những hồi ức về Bích Lệ Ti. Trong mơ hồ, hắn nhớ lúc ở học viện Ma Võ Thánh Peter, một học sinh của học viện đã mang Bích Lệ Ti đi. Ký ức dần dần rõ ràng hơn. Nếu mình nhớ không nhầm thì gã học sinh đó tên là Saga. Mà quan trọng nhất là cha của Saga hình như là một tên rất trâu bò. Cha mình đã nhiều lần nhắc nhở là không được động chạm gì đến cha của Saga. Đối với lời cha mình, Bố Lỗ Tư không bao giờ nghi ngờ. Lấy tính cẩn thận của cha hắn, nếu cha hắn bảo không được động chạm gì đến gã đó thì Bố Lỗ Tư cũng đến nỗi bại não đi đến gây chuyện. Nhưng nếu ta không gây chuyện với gã đó thì phải buông tha Bích Lệ Ti sao? Trong lòng Bố Lỗ Tư ngứa ngáy, thật vất vả mới nghĩ ra được một biện pháp, nhưng lại không xài được, đây đúng là việc làm con người ta khó chịu nhất. Cha ơi, người ở trên trời có linh thiêng, xin hãy nói cho con biết con phải làm sao đây. Bố Lỗ Tư nhìn lên tượng Quang Minh thần cầu nguyện. Thánh tử Điện Hạ. Thánh tử Điện Hạ, ngài còn ở trong sao? Đúng lúc này, bên ngoài thính phòng vang lên tiếng của một vị mục sư. Tuy thính phòng đã thành một đống hoang tàn, nhưng trừ giáo hoàng và mấy vị trưởng lão ra không ai dám bước chân vào. Đây là quy tắc của Quang Minh Thần Điện. Ở đây, có việc gì sao? Bố Lỗ Tư đứng dậy, phủi phủi bụi nhìn ra cửa hỏi. Thánh tử Điện Hạ, cha mẹ của thánh nữ Bích Lệ Ti theo thông lệ hàng năm đến thăm thánh nữ. Nhưng bọn họ chờ cả ngày hôm nay mà vẫn chưa tìm được thánh nữ. Cho nên hai người bọn họ muốn tìm người hỏi thăm tin tức của thánh nữ. Xin hỏi, ngài có muốn gặp họ không? Mục sư đứng ở cửa hỏi, về lý thuyết thì thánh nữ đã là vị hôn thê của thánh tử nên vị mục sư này cũng không xin chỉ thị của mấy vị trưởng lão mà trực tiếp xin chỉ thị từ bố Lỗ Tư luôn. Người nói sao? Cha mẹ Bích Lệ Ti. Bố Lỗ Tư ngẩng đầu lên, Quang Minh Thần tại thượng. Bố Lỗ Tư cảm thấy tinh thần mình chấn động mạnh. Hắn không có nghe sai, không ngờ là cha mẹ của Bích Lệ Ti đến đây. Quang Minh Thần tại thượng, là người đã nghe được lời cầu nguyện của con sao? Bố Lỗ Tư trong lòng vui vẻ thầm nghĩ. Tất nhiên là cha mẹ của thánh nữ Điện Hạ. Vị mục sư không biết vì sao thánh tử Điện Hạ đột nhiên hưng phấn nhưng cũng gật đầu trả lời. Tốt. Mau mau dẫn ta đi gặp hai vị lão nhân gia nào. Bố Lỗ Tư vui vẻ đứng dậy, chẳng lẽ là linh hồn của cha Linh Thiên giúp mình sao? Bố Lỗ Tư trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, một kế hoạch hoàn mỹ đã được hình thành trong đầu bố Lỗ Tư. Sửa sang lại nhan sắc, trang phục, bố Lỗ Tư lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng đợi. Lúc này hắn cảm thấy phê không tả nổi. Tất nhiên, trong trí nhớ của hắn vẫn còn nhớ đến người cha hùng mạnh của Saga. Nhưng dù cha của Saga có mạnh đến thế nào thì khi cha mẹ của Bích Lệ Ti đến gọi Bích Lệ Ti về, chẳng lẽ gã đó dùng vũ lực uy hiếp cha mẹ Bích Lệ Ti? À, bố Lỗ Tư đắc ý cười, hắn càng lúc càng cảm thấy kế hoạch này thật là hoàn mỹ, không tìm ra một khe hở, giống như là thiên y ô phùng. Kế hoạch này nhất định thành công. Bố Lỗ Tư thầm nói. Chỉ có điều, thông thường lúc con người ta cảm thấy kế hoạch của mình không hề có một khe hở, thì khi hành động thường bị thất bại nặng nề. Phải biết rằng mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Nếu ông trời đã không muốn giúp đỡ ngươi, thì dù kế hoạch của ngươi có hoàn mỹ như thế nào thì cũng trở thành công cốc. Trong lòng đầy kích động, bố Lỗ Tư đi vào bên trong phòng. Hắn cũng từng gặp mặt qua cha mẹ của Bích Lệ Ti mấy lần. Cha mẹ của Bích Lệ Ti là giáo đồ có cuồng tín của Quang Minh. Cha của Bích Lệ Ti là một phú ông ở nông thôn. Mẹ nàng là một người phụ nữ kinh doanh buôn bán. Bởi vì Bích Lệ Ti làm thánh nữ cho nên địa vị của cha mẹ cô tiến triển rất nhanh. Hiện tại ngay cả đại quý tộc trong hoàng thành gặp hai người cũng phải hành lễ, tỏ vẻ tôn kính Bích Lệ Ti, người phát ngôn của Quang Minh Thần trong nhân gian. Vốn là một quý tộc nhỏ bé ở nông thôn, trên người cha của Bích Lệ Ti cũng không có khí chất gì đáng nói. Cho nên tuy bố Lỗ Tư có gặp qua cha mẹ của Bích Lệ Ti nhưng cũng không có để ý quá. Đối với một công tử phá gia chi tử như bố Lỗ Tư trước đây thì loại tiểu quý tộc như cha mẹ Bích Lệ Ti hắn không thèm để vào mắt. Nhưng giờ đã không như xưa, lúc này cha mẹ của Bích Lệ Ti chính là một mấu chốt quan trọng cho việc bố Lỗ Tư hắn ngồi vào địa vị giáo hoàng. Hắn mỉm cười bước vào trong phòng. Trong phòng bố Lỗ Tư, một đôi nam nữ trung niên đang ngồi. Kỳ thật bố Lỗ Tư vẫn hay tự hỏi tại sao một cặp vợ chồng tầm thường như vậy sao lại sinh ra một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần như Bích Lệ Ti chứ? Bác trai, bác gái. Vừa bước vào phòng, bố Lỗ Tư liền tỏ vẻ tôn kinh, chào hai người trong phòng. Thời thế làm thay đổi con người, vị công tử chơi bời hoa lá bố Lỗ Tư dưới sự áp bức không ngờ cũng biết cách thu phục nhân tâm. Nếu lúc trước, bố Lỗ Tư nhìn thấy cha mẹ Bích Lệ Ti mà không lộ vẻ mặt chán ghét là đã tốt lắm rồi. Bây giờ, hắn lại có thể thân thiết gọi hai tiếng bác trai, bác gái là đủ hiểu. Cha mẹ Bích Lệ Ti nghe bố Lỗ Tư chào thì kích động hẳn lên. Thánh tử Điện Hạ, một tiếng bác trai này tôi sợ nhận không nổi. Cha Bích Lệ Ti, vị trung niên lập tức hoảng sợ nói với bố Lỗ Tư. Sao không dám chứ? Tuyệt đối là được. Bố Lỗ Tư tỏ vẻ thần côn nói, con và Bích Lệ Ti dưới sự chúc phúc của Quang Minh Thần đã có hôn ước, đây là hôn ước do chính thần chúc phúc. Con quyết định rồi, ngày mốt sẽ thành hôn với Bích Lệ Ti. Cùng lúc con sẽ đăng quang ngôi vị giáo hoàng, con quyết định làm cái song hỷ lâm môn. Thật tốt quá, tất cả nghe theo lời thánh tử Điện Hạ. Cha của Bích Lệ Ti xoa xoa tay cười ha hả. Dù sao cha của thánh nữ tuy cũng có tiếng tăm rất lớn nhưng so với việc làm cha vợ của giáo hoàng thì tiếng tăm vang dội thế nào đây? Thưa hai bác, Bích Lệ Ti đang làm khách ở một nhà. Mà con thì mấy ngày nay bận quá, con nghĩ phải nhờ bác trai bác gái đi kêu Bích Lệ Ti về, sau đó mới tính đến việc kết hôn của hai con. Rốt cuộc bố Lỗ Tư cũng nói ra ý định của mình. Nhưng vốn là một tiểu quý tộc ở nông thôn, cha của Bích Lệ Ti không có nghĩ sâu xa gì. Vừa nghe thánh tử Điện Hạ nói muốn nhờ mình kêu Bích Lệ Ti về, ông liền đáp ứng ngay. Bố Lỗ Tư lộ ra ý cười. Tất nhiên, chỉ cần có Bích Lệ Ti trong tay thì tiếng tăm, danh vọng của hắn sẽ lên cao như mặt trời ban trưa, đến lúc đó, mấy lão cáo già kia dám làm gì hắn. Không chỉ thế, ta còn muốn kéo mấy lão xuống đài luôn. Bố Lỗ Tư đắc ý nghĩ. Lúc này, trong nhà Cao Lôi Hoa, một bóng đen từ nhà bay lên trời, lượn vòng vài cái rồi biến mất trong màn đêm. Duy nhất chỉ có thể thấy là đôi mắt của bóng đen kia có vẻ còn u tối hơn cả màn đêm nữa. Trong đêm đen, một bóng đen từ trong nhà Cao Lôi Hoa bay lên trời. Bóng đen này khoác một cái áo choàng ma pháp rộng thùng thình nhằm che kín thân hình. Sau khi bay lên cao, bóng đen bỗng dừng lại giữa không trung, rồi nàng nhìn xung quanh, sau khi đã xác định được phương hướng liền nhanh chóng bay đi. Mục tiêu của nàng: Hải Dương. Tốc độ của bóng đen cực nhanh, mặc dù trời đen thui như mực nhưng cũng không ảnh hưởng đến thị lực của người này. Trong đêm đen, đôi mắt đen của người này như ngôi sao sáng lóe lên. Đây chính là đôi mắt như chim ưng có thể giúp cho bóng đen đó có thể bay trong đêm tối mà không cần lo lắng sự cố giao thông trên không trung. Mục tiêu: xác định. Dường như cảm giác được gì, bóng đen nói ra mấy câu như máy móc, sau đó gia tăng tốc độ, lao bắn đi như một viên đạn về phía biển. Nơi đó là cố hương của Tĩnh Tâm, đồng thời cũng là nơi ở của ông nội Nguyệt Đỉnh Thiên và bá cả Nguyệt Nại Nhã đang trên đường trở về. Sau khi bóng đen thứ nhất bay đi, ước chừng nửa giờ sau, một người nữa từ trong nhà Cao Lôi Hoa phóng lên. So với bóng đen thứ nhất thì người thứ hai này cao hơn một chút, cả người đều mang võ trang hạng nặng, vây kín toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt màu đen. Liếc mắt là biết ngay một cao thủ chuyên nghiệp rồi, cái bóng thứ nhất chỉ là loại nghiệp dư. Hà, đã lâu không hoạt động như vậy. Người thứ hai này khẽ thở dài, lúc hắn cúi đầu không cẩn thận để lộ ra một sợi tóc bạc tiết lộ thân phận của hắn. Người thứ hai này chính là Cao Lôi Hoa, nửa đêm nửa hôm Cao Lôi Hoa thức dậy ra đây làm gì? Giống như bóng đen thứ nhất, mục tiêu của Cao Lôi Hoa cũng là Nguyệt Nại Nhã đang ở đại dương. Ấn tượng Nguyệt Nại Nhã đem cho Cao Lôi Hoa thật phản cảm tột cùng. Lần đầu mới thấy có một mụ đàn bà đáng ghét như vậy. Khiến cho Cao Lôi Hoa phẫn nộ hơn nữa là mụ đàn bà độc ác này lại ra tay với con mình. Con mụ phù thủy này đã vượt mức giới hạn cho phép của Cao Lôi Hoa. Con và Tĩnh Tâm là vảy ngược duy nhất của Cao Lôi Hoa ở dị giới này. Vảy ngược bị động vào, thì dù ngươi có là con ông trời đi nữa thì Cao Lôi Hoa ta cũng mần thịt rồi tính. Cho nên, Cao Lôi Hoa cũng mặc kệ thân phận của mụ ta, tóm lại giờ hắn chỉ muốn mụ không được nhìn thấy mặt trời vào sáng mai thôi. Chỉ có điều bên cạnh Nguyệt Nại Nhã là Nguyệt Đỉnh Thiên ông nội của Tĩnh Tâm. Cho nên Cao Lôi Hoa mới lựa chọn ám sát, thân là một thành viên tinh anh trong tổ 13, ám sát là môn học bắt buộc. Tuy lâu rồi Cao Lôi Hoa không có đi ám sát người nào, nhưng khi cần thì Cao Lôi Hoa tuyệt đối là sát thủ hàng đầu. Hắn dựa vào bóng đêm yểm trợ, nhanh chóng lẻn vào đêm tối. Hôm nay trời rất tối. Dường như ông trời cũng giúp Cao Lôi Hoa. Lúc Cao Lôi Hoa xuất phát, ánh trăng đã bị mây đen che kín. Đêm không trăng, gió to, giết người khoái. Lúc Cao Lôi Hoa vừa biến mất thì ban công nhà Tĩnh Tâm cũng mở ra. Sau đó Tĩnh Tâm xinh đẹp bước ra, đứng cạnh ban công. Đứng trên ban công, Tĩnh Tâm lặng lẽ nhìn Cao Lôi Hoa biến mất nơi chân trời. Mẹ! Đột nhiên, giọng nói của Nguyệt Nhị vang lên từ sau lưng Tĩnh Tâm. Tĩnh Tâm quay đầu nhìn lại thì thấy Nguyệt Nhị cũng giống nàng đang đi lên ban công, Tĩnh Tâm mỉm cười với Nguyệt Nhị. Tối nay, Nguyệt Nhị và Tĩnh Tâm đều chú ý đến nhất cử nhất động của Cao Lôi Hoa. Cho nên lúc Cao Lôi Hoa lẳng lặng rời giường thì cả hai cũng nhanh chóng tỉnh giấc. Mẹ! Tối nay ba đi ra ngoài có phải muốn giết người không? Nguyệt Nhị hạ giọng nói. Tĩnh Tâm cười khổ, mỗi lần Cao Lôi Hoa vụng trộm đi ra khỏi nhà ban đêm thì đều làm mấy chuyện loại này. Chỉ có điều lần nay Nguyệt Nại Nhã có sự che chở của ông nội, Tĩnh Tâm suy nghĩ. Nếu Cao Lôi Hoa giết gì trước mặt ông nội thì chỉ sợ về sau quan hệ giữa Cao Lôi Hoa và các trưởng bối trong nhà mình sẽ rất căng thẳng. Về phần bà bác cả này, Tĩnh Tâm cũng không thèm để ý, tính tình cậu Tĩnh Tâm vốn có phần lãnh đạm, hơn nữa giao tình giữa Nguyệt Nại Nhã và Tĩnh Tâm sao có thể so sánh được với con gái Nguyệt Nhị cơ chứ. Đối với người định giết con mình, lúc ấy Tĩnh Tâm đã có ý muốn giết chết Nguyệt Nại Nhã rồi. Bà ta chết là tốt. Nguyệt Nhị biểu môi, Nguyệt Nhị cũng không chịu nổi bà ta. Tĩnh Tâm bất đắc dĩ cười trừ, vẫn biết bà bá cả nổi tiếng ngu ngốc, nhưng lần này bà ấy đụng vào thép hiệu rồi. Lấy tính cách Cao Lôi Hoa, muốn Nguyệt Nại Nhã không chết thật khó. Bên kia, Nguyệt Đỉnh Thiên và mẹ con Nguyệt Nại Nhã tìm một chỗ chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì mang theo hai mẹ con Nguyệt Nại Nhã và Hồi Thiên bị thương nên tốc độ đi đường của Nguyệt Đỉnh Thiên có phần chậm chạp. Tốc độ của họ so với người bình thường không nhanh hơn bao nhiêu. Màn đêm buông xuống, ba người kiếm chỗ cắm trại tạm thời nghỉ ngơi qua đêm. Nguyệt Nại Nhã và Hồi Thiên bị thương nên vào trong lều ngủ. Chỉ còn Nguyệt Đỉnh Thiên ngồi cạnh đống lửa nghĩ về chuyện phát sinh hồi sáng. Lão là chờ hai lão già kia đi rồi mới đến nhà Tĩnh Tâm xem thử xem cháu rể của mình có đúng như hai lão già kia khen lên khen xuống không. Thì vừa vặn lúc Cao Lôi Hoa định giết chết Nguyệt Nại Nhã. Tại thời khắc kia, Nguyệt Đỉnh Thiên cảm thấy trên người Cao Lôi Hoa có một cổ lực lượng không an lành, cổ lực lượng này khiến cho Nguyệt Đỉnh Thiên cảm thấy cực kỳ bất an. Bởi vì cổ lực lượng này làm Nguyệt Đỉnh Thiên nhớ đến một người nhiều năm về trước. Người đã mang lại cho hải tộc một trường đại nạn. Hồi đó cách đây đã ngàn năm, năm đó người nọ đột nhiên xuất hiện tại đáy biển, sau đó nói phải tìm trong hải tộc một đồ vật có tên là tay trái của Satan. Trong quá trình tìm kiếm, người nọ và hải hoàng tộc đã xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng hai bên động thủ. Ngày đó, người nọ lấy sức một mình chống lại toàn bộ cao thủ của hải tộc. Cuối cùng, lưu lại một đống thi thể của tộc hải hoàng, người nọ bị trọng thương vẫn nghênh ngang rời đi. Lúc ấy, Nguyệt Đỉnh Thiên chỉ là một cậu bé. Tuy còn nhỏ nhưng Nguyệt Đỉnh Thiên vẫn còn nhớ rõ cổ lực lượng xấu xa trên người nọ. Mà hồi sáng, lực lượng Cao Lôi Hoa cực giống với lực lượng của người nọ trong trí nhớ của lão. Giống nhau ở sự xấu xa, giống nhau ở sự hắc ám. Trong lúc Nguyệt Đỉnh Thiên nghĩ về chuyện ban ngày thì đột nhiên đống lửa trước mặt tắt ngúm. Có sát khí. Nguyệt Đỉnh Thiên khẽ quát, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi phát ra nguồn sát khí. Nguyệt Đỉnh Thiên vừa nhìn lên trên trời thì một bóng đen đã lao từ trên xuống thẳng đến Nguyệt Đỉnh Thiên. Người chưa tới, sát khí đã tới. Người đến không có ý tốt. Nguyệt Đỉnh Thiên nhanh chóng chú ý vào bóng người đang lao xuống, đồng thời tay cũng ngưng tụ thần lực băng hệ. Chuẩn bị một đòn lấy mạng người lao tới. Bóng đen từ trên không trung nhẹ nhàng dừng lại, đứng trước người Nguyệt Đỉnh Thiên. Đôi mắt đen nháy nhìn chằm chằm vào căn lều sau lưng Nguyệt Hoa Thiên. Bởi vì bên trong lều chính là bà bác cả Nguyệt Nại Nhã của Tĩnh Tâm và đứa con của mụ Hồi Thiên. Là ai? Nguyệt Hoa Thiên cảnh giác nhìn bóng đen, tuy dáng người nhỏ bé nhưng Nguyệt Đỉnh Thiên không dám lơ là, bởi vì từ trên người bóng đen tỏa ra một cổ sát khí đáng sợ. Sát khí như vậy không phải cao thủ bình thường có thể có. Cổ sát khí này giống như từ địa ngục phát ra, đập vào mặt làm người ta cảm thấy mùi máu tanh tưởi. Bóng đen khoác một chiếc áo choàng ma pháp sư, cả người được che kín bên trong. Chậm rãi, bóng đen thoáng ngẩng mặt lên. Đôi mắt đen nháy như thanh kiếm sắc bén nhìn thẳng về phía Nguyệt Đỉnh Thiên. Sau đó bóng đen mở miệng thì thào, ý nghĩ của chủ nhân cũng là ý của ta. Chủ nhân muốn giết người tức là muốn ta giết người. Ngươi là ai? Trả lời mau. Nguyệt Đỉnh Thiên tức giận quát lớn, đồng thời giơ tay phải lên nhanh chóng ngưng tụ năng lượng hóa thành một thanh trường kiếm băng lam. Đây là thanh kiếm tạo ra bằng thủy nguyên tố tinh khiết nhất. Có thể chém sắc như chém bùn. Đinh đinh một loạt âm thanh dễ nghe từ chân linh trên chân cô gái phát ra lúc di chuyển. Rất trong trảo, rất êm tai. Sát lục chi vũ, sơ vũ, tất sát. Từ trong miệng bóng đen vang lên một giọng nói dễ nghe. Ngươi là ai? Trả lời ta. Nguyệt Đỉnh Thiên vẫn hét lớn, đồng thời vung trường kiếm quét về bóng đen phía trước. Sát lục chi vũ chính là điệu múa của Mộng Ti. Người tới chính là con gái của Cao Lôi Hoa, Mộng Ti. Mộng Ti khẽ bước chân theo bộ pháp huyền ảo. Mỗi bước chân đều phát ra một tiếng chuông ngân nga. Theo tiếng chuông linh đó, thân hình của đứa nhỏ bắt đầu dài ra, lớn ra. Và giống như lần trước. Trong mơ hồ, dường như thân hình của Mộng Ti đã trưởng thành. Sơ vũ. Thốn sát là vũ bộ thứ nhất của Mộng Ti. Lúc ở cửa thành đã từng dùng qua, khi đó sau khi hoàn thành vũ bộ này, không một tên lính nào còn sống sót, tất cả đều thành mảnh vụn không vượt quá một tấc, đó chính là tất sát. Theo vũ bộ, một con dao găm đen xuất hiện trong tay Mộng Ti. Nguyệt Đỉnh Thiên sửng sốt. Lão bị bộ vũ kỹ xinh đẹp này chấn động rồi, lần đầu tiên trong đời lão được chứng kiến vũ kỹ đẹp mà lại trí mạng như vậy. Nguyệt Đỉnh Thiên nhận thấy sát khí trong bước nhảy xinh đẹp này, liền lập tức tỉnh táo lùi lại. Khó khăn né một dao trong tay Mộng Ti. Tí nữa thì lật thuyền trong mương rồi. Nguyệt Hoa Thiên thầm nói. Lão đường đường là hải hoàng tiền nhiệm mà chết như vậy thì đúng là cười rụng răng quá. Nguyệt Đỉnh Thiên vừa né xong, Mộng Ti khẽ cười. Nàng vốn không cần để ý đến Nguyệt Đỉnh Thiên, nên lão né ra mới là ý định của nàng. Bởi vì phía sau lão chính là hai mẹ con nhà Nguyệt Nại Nhã. Thứ vũ, phá sát. Giọng nói của Mộng Ti lúc trưởng thành rất yêu mị, đôi chân của nàng biến đổi không ngừng. Phá sát, chủ yếu lấy phá, làm thủ đoạn công kích. Bên trong lều, Nguyệt Nại Nhã bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, mụ chậm rãi mở mắt ra và nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của cuộc đời mình. Một thanh dao găm màu đen đang đâm xuống nhưng mà mụ không còn một chút sức lực phản kháng. Sau khi thực hiện tử vong chi vũ, Mộng Ti đã biến thành người lớn. Chiếc áo bào vốn thùng thình nay đã vừa người hơn. Vũ điệu của nàng lại càng đẹp hơn. Thực lực của Mộng Ti vẫn là một dấu hỏi. Nàng mạnh mẽ như thế nào đến ngay cả Cao Lôi Hoa cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng hắn cứu được nàng từ trong phong ấn của Lôi Thần. Người bị Lôi Thần tự tay phong ấn thì không thể đơn giản được. Lúc này Mộng Ti liền thi triển sát lục chi vũ, ngay cả Nguyệt Đỉnh Thiên không ngờ lại không kịp phản ứng, nàng liền lách mình qua hắn, lao đến chiếc lều. Mộng Ti cầm chiếc dao găm rạch cửa lều ra. Trong căn lều, Nguyệt Nại Nhã nghe thấy tiếng xé rách, mụ liền mở bừng mắt. Khi mụ quay lại, Nguyệt Nại Nhã chợt thấy một con dao màu đen đang lao đến người mình. Trong màn đêm, con dao này lại lóe lên một tia sáng màu đen. Tia sáng màu đen này không ngờ có thể thấy được trong màn đêm. Không. Nguyệt Nại Nhã không cam lòng hét to một tiếng, mụ rất muốn tránh ra, nhưng không thể. Người đâm con dao này đã phát huy mọi thứ cần thiết của một người sát thủ. Nhanh, chuẩn, độc, con dao nhằm thẳng đến yết hầu của Nguyệt Nại Nhã. Ở ngoài lều, Nguyệt Đỉnh Thiên cũng không kịp đến cứu nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc dao găm xuyên qua yết hầu Nguyệt Nại Nhã. Mục tiêu đã chết. Mộng Ti cẩn thận đánh giá thi thể của Nguyệt Nại Nhã. Sau khi xác định nữ nhân này đã chết, Mộng Ti đứng lên không để ý tới Nguyệt Đỉnh Thiên đang ngơ ngác nhìn nàng, cứ thế bay đi. Trong lúc bay, nàng từ từ biến thành hình dạng trẻ con. Nhưng kỳ quái chính là, Nguyệt Đỉnh Thiên cũng không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn Mộng Ti đang đi xa. Nhìn thấy thi thể của Nguyệt Nại Nhã, hắn chỉ có thể thở dài. Không chỉ có Nguyệt Đỉnh Thiên nhìn Mộng Ti bay đi, Cao Lôi Hoa cũng quan sát cô bé. Lúc này, Cao Lôi Hoa đang lơ lửng trên không, hắn đã nhìn thấy hết mọi sự việc vừa xảy ra. Ngay khi Mộng Ti bay lên, hắn vội vàng thu liễm hết dao động năng lượng trên người. Lúc Mộng Ti chém Nguyệt Nại Nhã, hắn đã nhìn thấy hết thảy. Thân là chiến lôi thần hợp bích. Tuy rằng, Mộng Ti đi trước hắn nửa giờ, nhưng nàng lại chậm hơn Cao Lôi Hoa không ít. Khi Mộng Ti vừa tới, thân ảnh của Cao Lôi Hoa cũng đã mới xuất hiện, quan sát hết những sự tình vừa xảy ra từ đầu tới cuối. Không cần phải nhìn kỹ người này, chỉ từ bước nhảy, hắn đã biết được, người này chính là con gái hắn Mộng Ti. Chỉ là tại sao Mộng Ti lại đến đây? Tại sao cô bé lại giết người? Chẳng lẽ Nguyệt Nại Nhã và Mộng Ti có mâu thuẫn? Cao Lôi Hoa cũng không thể hiểu rõ. Lúc này Cao Lôi Hoa còn không biết, bởi vì hắn động sát khí với Nguyệt Nại Nhã, Mộng Ti cảm thụ được sát ý của hắn, liền biến thành nhiệm vụ cho mình. Nhìn thi thể kia, Cao Lôi Hoa cười mỉm. Nguyệt Đỉnh Thiên nhìn thân ảnh của Mộng Ti đang bay xa dần. Hắn không ngờ, cô bé đó lại có sức mạnh hùng hậu như vậy, kể cả khi hắn triển khai lĩnh vực cũng không biết có thể thắng được hay không. Nguyệt Đỉnh Thiên quay đầu lại nhìn thi thể của Nguyệt Nại Nhã, cười khổ rồi nhẹ nhàng vung tay phải lên. Ba. Thân thể của Nguyệt Nại Nhã bên trong túp lều vỡ nát ra thành vũng nước. Chẳng trách tại sao Nguyệt Đỉnh Thiên lại không phẫn nộ cũng không truy tích rồi để mặc Mộng Ti rời đi. Hóa ra người trong trường bồng này không phải là Nguyệt Nại Nhã chân thật mà là do thủy nguyên tố tạo thành mà thôi. Đây chính là tuyệt kỹ của Nguyệt Đỉnh Thiên chân thủy phân thân. Nguyệt Đỉnh Thiên chính là lợi dụng thủy nguyên tố để tạo thành Nguyệt Nại Nhã. Tốt lắm, cháu rể của ta, cháu có thể xuống rồi đó. Đứng trên đó cũng không có ý nghĩa gì đâu. Nguyệt Đỉnh Thiên ngẩng đầu lên hướng về phía Cao Lôi Hoa nói. Kỳ thật Nguyệt Đỉnh Thiên phải làm thuật này chính là vì Cao Lôi Hoa. Là người mà Tĩnh Tâm yêu, mấy lão già ở hải tộc đã tiến hành điều tra tính cách và hành vi của Cao Lôi Hoa. Tuy rằng điều đó là quá đáng, nhưng vì thân phận của Tĩnh Tâm, họ bắt buộc phải làm như vậy khi điều tra Cao Lôi Hoa, bọn họ vui mừng phát hiện ra tính cách của Cao Lôi Hoa rất hợp với các lão. Hắn vì gia đình sẽ tiêu diệt hết mọi nguy hiểm, mà cách làm của hắn cũng khiến mấy lão rất hả hê. Nhưng hôm nay thật không may mắn, chuyện này lại rơi vào đầu bọn họ. Đứa con gái ngu ngốc kia lại dây vào hắn. Mấy lão lập tức cả kinh. Theo tính cách của Cao Lôi Hoa, muốn hắn tha thứ là điều rất khó khăn. Dựa theo lời nói nhị gia gia của Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa là một người có thù tất báo và có thể sử dụng mọi loại thủ đoạn. Tuy nhiên điều này cũng là một nguyên nhân khiến mấy lão rất vừa lòng với hắn. Nguyệt Đỉnh Thiên cũng đoán được buổi tối nay Cao Lôi Hoa sẽ hành động nên ông đã dùng thủy nguyên tố biến thành Nguyệt Nại Nhã. Nói cách khác, những thủy phân thân này là vì Cao Lôi Hoa mà chuẩn bị. Chỉ có điều không ngờ lại bị người khác tranh hàng mất. Lão gia tử quả nhiên lợi hại. Nhanh như vậy đã phát hiện được thân ảnh của cháu. Thân ảnh của Cao Lôi Hoa từ từ hạ xuống. Nguyệt Đỉnh Thiên nhìn bộ quần áo của Cao Lôi Hoa liền thở dài. Quả nhiên như dự đoán, nhìn bộ quần áo này không thể nói rằng Cao Lôi Hoa chạy đến đây để nói chuyện được. Mà chắc là để xử lý đứa con gái ngu ngốc của mình mà. Tình hình lúc nãy, cháu đã nhìn thấy rồi. Nguyệt Đỉnh Thiên cười khổ. Kỳ thật hắn cũng không lợi hại như vậy. Nếu không phải vừa rồi Cao Lôi Hoa không né tránh cô bé kia thì lão đã không nhìn thấy. Thấy rồi. Cao Lôi Hoa nhìn vũng nước kia nói, cháu cũng thấy được chiêu thức của lão già tử, ngài biết tối nay cháu đến à. Nguyệt Đỉnh Thiên lắc đầu nói, cũng không nắm chắc. Nhưng nhìn cách hành sự của cháu, lão khẳng định cháu sẽ đến. Cao Lôi Hoa nhún vai, hắn cũng biết ý tứ của Nguyệt Đỉnh Thiên, lão gia tử, ngài đừng trách cháu độc ác. Sự tình hôm nay, ông cũng thấy rồi. Nếu nữ nhân kia không ra tay với con gái cháu,

thân ảnh kia dường như cũng cảm thấy có người đuổi theo sau, nên hắn quay đầu lại nhìn Cao Lôi Hoa rồi mỉm cười. Linh hồn này mặc một chiếc trường bào màu đen, cả người chỉ lộ ra mỗi miệng. Cao Lôi Hoa thấy được linh hồn đó đang cười một cách khinh thường. Ha ha! Cao Lôi Hoa cũng không giận. Hắn cũng cười một cách khinh miệt. Lúc này, khoảng cách đã đủ để dùng linh hồn trường tiên. Cao Lôi Hoa lấy linh hồn trường tiên từ bên trong nhẫn không gian ra, rồi cầm trên tay. Giờ xem ngươi chạy đường nào. Cao Lôi Hoa hét to một tiếng rồi quất một phát. Chiếc roi như thần long lao về phía linh hồn kia. Cổ vũ ký cuốn long tiên pháp. Cao Lôi Hoa vung roi lên, ngọn roi như biến thành kim long, nhưng không phải là long tộc của thế giới này mà là thần long của Trung Quốc, với sừng hươu, vảy cá, móng ưng, thân rắn. Rống. Một tiếng rồng ngâm bay về phía thân ảnh kia. Bóng đen kia tưởng rằng Cao Lôi Hoa không thể làm gì được hắn nên cũng không để hắn vào mắt. Nhưng khi thấy chiếc roi mà Cao Lôi Hoa cầm, hắn lại có cảm giác bất an. Hắn muốn chạy trốn nhưng lại không thể nhanh hơn tốc độ quốc trường tiên của Cao Lôi Hoa. Chạc! Chiếc roi đánh lên trên đầu của linh hồn kia rồi cuốn lấy nó. Xì! Cao Lôi Hoa kéo mạnh lại, làm chiếc roi xiết lại. A, thân ảnh kia hét thảm một tiếng. Cánh tay trái của Satan bị rơi xuống. Khạc khạc! Cao Lôi Hoa cười kỳ quái. Tay phải giữ lấy roi, tay trái vươn tới cánh tay trái của Satan. Nhưng ngay khi Cao Lôi Hoa vừa chạm tới cánh tay đầy vẫy đó, đột nhiên thần ma chi cách rung lên. Một cổ ma lực màu đen tràn lên. Ngay sau đó cánh tay đầy vẫy phát ra ma khí rồi biến mất. Cao Lôi Hoa xoa mắt mình. Đúng vậy, biến mất rồi. Nhìn cảnh này, Cao Lôi Hoa nhớ tới một lời ca, cụ thể như thế nào hắn không còn nhớ rõ, chỉ hơi mang máng rằng, đêm đó, anh nắm chặt tay em, không buông ra, nhưng không biết tay em tại sao, lại biết mất. Chuyện gì vậy? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn tay trái của mình. Tại sao cánh tay kia lại biến mất? Rồi Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn bụng của mình. Chẳng trách cánh tay đó lại biến mất. Cao Lôi Hoa cảm giác được khi cánh tay đó biến mất, thần cách chợt phát ra ma khí, khi ma khí này phát ra thì cánh tay đó cũng biến mất. Chẳng lẽ cánh tay đó biến mất là có liên quan tới thần cách? Cao Lôi Hoa thầm nghĩ trong lòng. Không. Linh hồn bị roi của Cao Lôi Hoa quấn lấy kinh ngạc nhìn cánh tay biến mất trong lòng bàn tay của Cao Lôi Hoa. Hắn cực kỳ hối hận, nếu biết Cao Lôi Hoa có thể làm vậy, thì lúc vừa lấy được hắn đã sớm bỏ chạy rồi. Nhưng đáng tiếc trên đời này không bán thuốc hối hận, nếu có hắn sẽ mua một viên. Phải biết rằng, để có được cánh tay trái của Satan, hắn đã ẩn nấp gần Nguyệt Nại Nhã đằng đẵng mấy chục năm, đến hôm nay mới có thể thành công. Nhưng hiện nay còn đâu, vật đó đã bị một nam nhân đầu bạc này lấy mất. Rống. Thân ảnh đó không cam lòng rống lên một tiếng rồi u oán nhìn Cao Lôi Hoa. Dưới ánh mắt của kinh ngạc của Cao Lôi Hoa, linh hồn hắn dần dần tan ra, trong nháy mắt biến thành muôn vàng các điểm sáng, rồi từ từ thoát ra khỏi roi linh hồn, nhanh chóng bay đi. Muốn chạy ư, không được đâu. Loại chạy trốn này Cao Lôi Hoa cũng đã gặp qua, đó chính là lần Cao Lôi Hoa để hỏa thần chạy thoát. Nhìn thấy chiêu thức này, Cao Lôi Hoa rất khó chịu. Hắn như một con báo săn lao đến chụp lấy những điểm sáng kia. Nhưng điểm sáng đó quả thật rất nhanh, không ngờ lại có thể so sánh với tốc độ của Cao Lôi Hoa. Mà thời gian tiếp xúc của Cao Lôi Hoa quá ít, hắn chỉ có thể cua được một mảnh nhỏ để cho những điểm sáng kia bay mất. Nhìn những điểm sáng này bay mất, Cao Lôi Hoa rất khó chịu. Sau khi những điểm sáng đó bay xa, Cao Lôi Hoa liền mở tay nhìn điểm sáng mà hắn vừa chộp lấy. À, đây là vật gì? Cao Lôi Hoa nhìn vào trong lòng bàn tay mình rồi tự hỏi. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một hạt nhỏ màu đỏ. Nhưng Cao Lôi Hoa nhìn mãi vẫn không biết được vật đó là vật gì, nhưng hắn thấy vật này rất quen mắt, dường như hắn đã nhìn thấy ở đâu đó. Sau hồi lâu tìm hiểu, Cao Lôi Hoa không kìm nổi nhẹ nhàng kẹp vật đó vào giữa hai ngón tay rồi nhẹ nhàng sờ nó. Không tồi, rất mềm. Cao Lôi Hoa gật đầu, vật này khi sờ rất sướng tay, còn hơi ấm nữa. Hơn nữa vật này còn tỏa ra một mùi rất thơm, mùi này khiến hóc môn nam nhân tăng cao. Thứ này thật quái lạ. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng sờ đi sờ lại. Nhưng Cao Lôi Hoa lại không ngờ được, khi hắn vừa nhẹ nhàng vào vật đỏ đó. Một người nào đó ở đằng xa cũng run rẩy theo. Thân ảnh đó chính là người vừa dùng bí thuật chạy trốn. Lúc này bỏ đi chiếc áo bào màu đen, có thể mơ hồ nhận ra được thân thể mảnh khảnh của một cô gái. Ừ, khi Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng véo vật nằm trong bàn tay mình. Thân ảnh kia cũng yêu kiều rên rỉ một tiếng, rồi dùng hai tay ấn vào giữa hai chân. Trên mặt nàng đỏ bừng lên. Tên đó thật đáng chém ngàn đao. Thân ảnh mảnh khảnh đó mắng to một tiếng, nhưng khi Cao Lôi Hoa miết qua vật đó, nàng lại không chịu nổi ngồi xuống, khép hai chân lại. Tên đầu bạc chết tiệt kia, ta với ngươi không đội trời chung. Thân ảnh đó mắng nhẹ một tiếng. thanh âm của nàng có chút run rẩy, trong đó còn ẩn chứa cả nghẹn ngào. Hắc xì, hắc xì. Cao Lôi Hoa hắc xì hai tiếng. Chẳng lẽ có người nghĩ đến mình hay sao nhỉ? Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng day day mũi. Sau nửa ngày tìm hiểu, hắn cũng chẳng biết vật này là vật gì, chỉ biết được đó là một bộ phận trên cơ thể thân ảnh đó. Cao Lôi Hoa trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi để hạt màu đỏ đó vào trong nhẫn không gian. Nếu không nghĩ ra được thì thôi. Nhưng nhìn thân ảnh kia đã chạy được, Cao Lôi Hoa rất chán nản. Hắn lại phải quay lại phía Nguyệt Đỉnh Thiên. Ở phía xa, Cao Lôi Hoa thấy được Nguyệt Đỉnh Thiên đang trị liệu cho Nguyệt Nại Nhã. Tuy mụ chỉ bị thân ảnh kia rút ra cánh tay trái của Satan, cũng không tính là thương tổn lớn. Nhưng lúc đó lại khiến nguyên khí của mụ đại thương, xem ra không mất trăm năm thì không khôi phục được. Như thế nào rồi? Có đuổi được không? Nguyệt Đỉnh Thiên nhìn Cao Lôi Hoa trở về liền ngẩng đầu hỏi. Không được, tên kia dùng bí thuật chạy mất rồi. Cao Lôi Hoa nhún vai bất đắc dĩ nói, lúc này hắn đang suy nghĩ xem có công phu nào để khắc chế cái phương pháp chạy trốn kia hay không. Lần thứ hai hắn bị thua bởi bí thuật này, về nhà phải tìm hiểu kỹ bí kỹ này. Tên chết tiệt đó. Nguyệt Đỉnh Thiên nắm chặt tay, phẫn nộ nói. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn Cao Lôi Hoa nói, có tìm được cánh tay của Satan không? Không. Cao Lôi Hoa nói thẳng thừng. Bị tên đó mang đi rồi sao? Nguyệt Đỉnh Thiên lại hỏi. Không. Cao Lôi Hoa đáp cục lũng. Không bị trộm, mà không thể mang về. Nguyệt Đỉnh Thiên nghi hoặc hỏi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cánh tay của Satan biến mất. Cao Lôi Hoa nói bâng quơ với Nguyệt Đỉnh Thiên. Cái gì? Biến mất. Nguyệt Đỉnh Thiên trừng mắt lên nói, Lôi Hoa, ý của cháu là cánh tay trái đột nhiên biến mất ư, vâng, biến mất. Cao Lôi Hoa gật đầu rồi giải thích, khi cháu bắt được bóng đen đó, cánh tay đó rơi xuống, cháu liền thò tay đỡ. Nhưng kỳ lạ là cánh tay đó chợt biến mất trong lòng bàn tay cháu. Cao Lôi Hoa cũng chỉ nói những sự tình vừa xảy ra chứ không giải thích tại sao thân thể hắn lại phản ứng với cánh tay đó. Loại chuyện đó nói ra chỉ gây phiền phức cho hắn, mà hắn lại ghét phiền toái. Đột nhiên biến mất trong tay của cháu. Nguyệt Đỉnh Thiên gãi đầu. Cánh tay của Satan thì bọn lão cũng từng cầm qua nhưng chưa từng biến mất cả. Sau hồi lâu suy nghĩ, lão cũng phải thở dài, quên đi, biến mất thì cứ biến mất đi, ông quay về tra một ít tư liệu liên quan xem. Thứ này mà lưu lạc ra ngoài chỉ mang lại xui xẻo cho toàn đại lục. Vâng. Cao Lôi Hoa cũng không nói gì thêm, chỉ vâng một tiếng. Đúng rồi, Lôi Hoa. Nguyệt Đỉnh Thiên chợt ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa. Vâng. Cao Lôi Hoa cười nói. Cháu phải chiếu cố cho tốt cháu gái của ta nhé. Nguyệt Đỉnh Thiên vỗ vỗ vai Cao Lôi Hoa nói, tạm biệt cháu. Vâng. Cao Lôi Hoa trả lời theo quán tính rồi nhìn Nguyệt Đỉnh Thiên ôm Nguyệt Nại Nhã và Hồi Thiên bay đi. Ai? Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Dường như Nguyệt Đỉnh Thiên sợ hắn sẽ sát hại Nguyệt Nại Nhã. Nhưng bây giờ hắn đã không còn chú ý đến việc đó nữa rồi. Cho bà một cơ hội, nếu còn chọc tới gia đình ta nữa thì đừng trách. Cao Lôi Hoa nói nhỏ, rồi bay về nhà. Hiện tại hắn vẫn còn một số việc hỏi Mộng Ti. Tại sao cô bé lại muốn giết Nguyệt Nại Nhã, và tại sao lại biết được nơi nghỉ ngơi của họ? Nhẹ nhàng hạ xuống tầng 2, rồi Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cởi giày ra. Giờ đã là nửa đêm, hắn không muốn phá hoại giấc ngủ của người nhà. Tuy rằng với thực lực hiện tại, Cao Lôi Hoa có thể đi giày mà không phát ra tiếng động nào, nhưng hắn vẫn cứ tháo ra để đi cho nhẹ. Rồi hắn len lén về phòng mình trông như thằng trộm. Nhưng ngay khi hắn vừa đứng trước cửa phòng mình đột nhiên, cửa phòng của Bích Lệ Ti bị một người nhẹ nhàng mở ra. Người đó có một chiếc cánh màu đen, trên mặt thân ảnh đó còn hiện rõ một nét cười dâm đãng. Ngay khi hắc ảnh đó quay đầu lại đúng lúc một người đàn ông tóc bạc nhìn thấy. À, cả hai người đều cứng lại. Saga trợn mắt ra nhìn Cao Lôi Hoa, mà Cao Lôi Hoa cũng tương tự. À, ba, chào buổi tối. Saga gượng gạo nói. Ừ, Cao Lôi Hoa gật gật đầu rồi nhìn vào trong phòng con trai hắn vừa bước ra phòng của Bích Lệ Ti. Ba, ba đừng hiểu lầm. Con chỉ nói chuyện cùng nàng thôi. Saga vội vàng thanh minh. Biểu hiện của hắn lúc này thật đúng là có tật giật mình. Hai. Cao Lôi Hoa thở dài một tiếng, chuyện này mai rồi nói, đi ngủ trước đi. Vâng. Saga đáp lời rồi nhẹ nhàng bước về phòng mình. Hắn vừa đi vừa gãi đầu. Hắn không biết tại sao Cao Lôi Hoa lại xuất hiện ở nơi này hơn nữa lại mặc bộ đồ dạ hành nữa. Nhìn bóng của Saga, Cao Lôi Hoa xoa xoa cắm nói, tên tiểu gia hỏa này chẳng lẽ thiệt Bích Lệ Ti rồi. Chật chật thằng bé này đủ gấp đôi mình rồi. Cái gì mà bằng gấp đôi chứ? Saga vừa mới tròn 15 tuổi, mà Cao Lôi Hoa đã 30 tuổi mới được bóc tem. Chẳng qua sau khi xuyên việt nhìn hắn trẻ hơn đôi chút nên nhầm thành hơn 20 tuổi mà thôi.